sư đệ có việc gì à? Lữ tu sĩ quay đầu thấy vẻ mặt Hàn Lập như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Không có gì, có một vị cố nhân muốn gặp mặt, để phải đi ứng đối một chút. Sư huyên cùng Lam huyên đi trước, tiểu đệ sẽ nhanh chóng trở về thôi. Hai hàng lông mày của Hàn Lập cau lại nhưng lập tức làm như không có chuyện gì trả lời. Ừ, Hàn sư đệ cứ tự nhiên, huyên đi về trước để thông báo cho các đồng đạo Thiên Đạo Minh về chuyện thương nghị lần này, sau đó đem tin tức truyền cho sư huyên. Xem các phái thuộc Thiên Đạo Minh chúng ta cuối cùng xử lý việc này như thế nào. Lữ tu sĩ gật gật đầu cười nói. Hỏa Long đồng tử khóe miệng nhích lên, vẻ mặt lộ ra nét cười hì hì. Hàn Lập thấy vậy chắp tay chào rồi chậm rãi bước đi theo một hướng khác. Nhìn tuy chậm nhưng cực nhanh, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Lữ tu sĩ sau khi đi ra khỏi đại môn thì dừng bước, lập tức liếc mắt nhìn về phương hướng mà Hàn Lập biến mất. Sao vậy? Lữ huyên có gì lo lắng à? Hỏa Long đồng tử đi bên cạnh chứng kiến cảnh này cười hỏi. Lo lắng, có gì phải lo lắng chứ? Lữ tu sĩ trong lòng khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì hỏi lại. Tại hạ không nói thì Lữ huyên cũng có thể đoán được. Vì Hàn đạo hữu này trước đây xuất thân từ Hoàng Phong Cốc mà lệnh hồ lão tựa hồ cùng quý sư huyên giống nhau đều sắp đến đại hạn. Bây giờ Hoàng Phong Cốc trừ lệnh hồ lão quái ra thì chẳng có vị tu sĩ nguyên anh kỳ nào khác cả, chỉ sợ trong lòng lão ta cũng nóng như lửa đốt. Dù sao nếu là tiểu tông phái thì cũng không sao cả. Nhưng Hoàng Phong Cốc là một đại môn phái, nếu không có tu sĩ nguyên anh kỳ tỏa chấn đừng nói đến việc gượng dậy, không chừng còn xuất hiện họa diệt môn. Mới vừa rồi rõ ràng có người truyền âm khẩn cấp cho Hàn đạo hữu, nếu không phải lệnh hồ lão quái mới là lạ. Hỏa Long đồng tử bĩu môi nói. Lam huyên làm sao mà biết được xuất thân của Hàn sư để vậy, tại hạ nhớ hình như chưa bao giờ đề cập việc này với Lam huyên mà. Lữ tu sĩ không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm ngâm một chút rồi hỏi ngược lại. Điều đó cần gì Lữ huyên nói cho biết, quý tông đột nhiên xuất hiện vị trưởng lão cao thủ trẻ tuổi như thế, cổ kiếm môn chúng ta tự nhiên phải điều tra một phen. Và lại chuyện này không có gì là bí mật cả, chỉ điều tra một chút là ra thôi. Hỏa Long đồng tử cũng không có giấu giếm, thản nhiên đáp lại. Tu sĩ họ Lữ nghe Hỏa Long đồng tử nói thế, không biết nói sao cho thích hợp, sau khi ngẫm nghĩ một chút. Lắc đầu lia lịa nói, Hàn sư để đi gặp người xưa cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Thiết nghĩ nếu lúc đầu để ấy đã muốn quay về Hoàng Phong Cốc thì đã sớm ra đi rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Nói thế cũng không sai nhưng lệnh hồ lão quái kia cực kỳ giảo hoạt, nếu đã dám mời Hàn đạo hữu đi thì tự nhiên phải nắm chắc một số thứ có thể đả động đến Hàn đạo hữu mới đúng. Hỏa Long đồng tử không cho là đúng quay sang nói. Lữ tu sĩ trầm ngâm cả nửa ngày trên mặt rút cuộc cũng lộ ra vẻ âu lo thở dài một tiếng. Mọi chuyện đều tùy duyên vậy. Nếu Hàn sư để chịu quay về Hoàng Phong Cốc, ta cùng sư huyên có thể trói chân để ấy, không cho trở lại hay sao? Lữ tu sĩ cười khổ nói. Hàn Lập đi trên một con đường nhỏ vắng người, không ngừng quan sát đánh giá hai bên. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở một tòa lầu cắt có hai tầng. Tòa lầu này không tính là cao, chỉ chừng 6-7 trượng, ở trước có một cái biển nhỏ treo trước cửa viết duy nhất một chữ trà thật to. Đây đích xác là một quán trà. Mà ở phía ngoài tòa lầu có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ mặc áo vàng đang nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười bước qua. Ra mắt Hàn tiền bối. Sư tổ đang ở bên trong đợi tiền bối. Hai người vừa thấy Hàn Lập lập tức cung kính nói. Biết rồi, Hàn Lập gật gật đầu bất động thanh sắc đi vào. Gian chính của tòa lầu tựa hồ không có một bóng người. Hàn Lập do dự một chút rồi bước lên tầng 2. Vừa lên tới tầng 2, Hàn Lập liền chạm mặt một người dáng vẻ cực kỳ lãnh tĩnh, đang ngồi một mình thân bận hoàng bào, sắc mặt vàng vọt, đúng là vị lệnh hồ lão tổ vừa mới chia tay ở đại điện. Lão giờ phút này ngồi ngay ngắn kế bên bàn bát tiên ở giữa tầng 2, trên tay bưng một bát trà xanh đang từ từ thưởng thức. Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, không chần chờ đi tới vài bước, tiến đến trước mặt lệnh hồ lão tổ, ngồi xuống không nói một tiếng nào, trước mặt cũng đã có một chén trà xanh được chuẩn bị từ sớm. Lệnh hồ lão tổ không nói gì thêm, tay phất nhẹ một cái, ấm trà trên bàn nhẹ nhàng phiêu phù bay lên, nhẹ nhàng rót vào chén trà trước mặt của Hàn Lập. Sau đó ấm trà lại tự động bay trở lại bàn. Linh trà tự chế của quán này cũng không tệ. Trước tiên hãy nhấm nháp một chút đã. Lệnh hồ lão tổ hít mắt nhìn Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn Lập cười cười, không chút phản đối cầm lấy chén trà trước mặt, sau đó nhìn nước trà màu xanh ở trong. Quả thật không tệ, so với linh trà bình thường thực sự cao hơn một bậc. Hàn Lập nhấp môi bình phẩm, thần sắc không đổi nói. Ha ha, xem ra Hàn đạo hữu cũng là người thích trà. Lão phu hẹn đạo hữu tới đây lại vừa đúng chỗ. Lệnh hồ lão tổ nhẹ nhàng buông chén trà xuống ung dung nói. Các hạ mời Hàn mỗ tới đây không phải chỉ để thưởng thức linh trà chứ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Hàn Lập không có ý vòng vo bình tĩnh nói. Lệnh hồ lão tổ đương nhiên sớm đã nhận ra hắn mà hắn cũng ẩn ước đoán được mục đích ước hẹn của đối phương. Một khi Hàn đạo hữu đã gấp gáp như thế, tại hạ cũng không vòng vo nữa. Không biết Hàn đạo hữu có nguyện ý quay trở lại Hoàng Phong Tốc đảm nhiệm chức vụ trưởng lão hay không? Lệnh hồ lão tổ không ngần ngại nói, phảng phất như đang đề cập đến một vấn đề không có gì to tát cả. Quay về Hoàng Phong Tốc, trên mặt Hàn Lập không có chút biểu tình gì, chỉ là cúi đầu nhìn chén trà trong tay không nói gì thêm. Sự tình năm đó vô luận là đúng hay sai, lão phu cũng không muốn nói nhiều nữa. Hàn đạo hữu cũng biết lão phu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nhiều lắm chỉ hơn 20 năm nữa thôi thì lão phu cũng phải tỏa hóa. Chỉ cần các hạ chịu quay về, Hoàng Phong Cốc chính là của các hạ. Không lẽ chỉ vì việc nhỏ của năm đó mà các hạ ôm hận đến hôm nay sao? Lệnh hồ lão tổ trong mắt chợt lóe tinh quang chậm rãi nói. Việc ngày xưa Hàn mỗ đã sớm không ghi trong lòng. Hàn mỗ nếu ở vị trí đạo hữu nói không chừng cũng làm như thế. Nhưng là hôm nay tại hạ đã gia nhập Lạc Vân Tông thực không thể quay lại Hoàng Phong Tốc nữa rồi. Lệnh hồ đạo hữu hay là tìm một vị đạo hữu khác đi. Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn lệnh hồ lão tổ giải thích. Lão phu đương nhiên biết đạo hữu hôm nay vẫn ở Lạc Vân Tông. Nhưng là Lạc Vân Tông này còn có hai vị trưởng lão nữa. Nếu đạo hữu ở đó chẳng phải sẽ bị hạn chế sao, nào có được sự thống khoái khi một mình nắm quyền được, lệnh hồ lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Ta nghĩ đạo hữu đã nghĩ sai một việc. Tại hạ thực lòng không phải vì quyền thế mới gia nhập vào tông môn nào đó. Hàn mỗ chính là muốn tìm chỗ thích hợp để tu luyện mà thôi. Việc nắm giữ quyền lực Hàn mỗ đích thực không có hứng thú. Hàn Lập nhích miệng nói, thần sắc có chút châm chọc. Lệnh hồ lão tổ nghe đến đó mày nhíu lại nhưng sau đó liền hồi phục như thường. Hàn đạo hữu nói vậy còn có điểm không rõ, nắm giữ quyền lực đích thực có trợ giúp lớn lao đối với việc tu luyện. Chẳng những kỳ chân, linh dược, tài liệu không cần đạo hữu tự đi tìm mà địa vị tại tu tiên giới cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Huống hồ cho dù đạo hữu thật sự đối với quyền lực một chút cũng không có điểm hứng thú nhưng đạo hữu chắc sẽ không quên chút điểm nhân tình ngày xưa của sư môn chứ. Phải biết rằng tại Hoàng Phong Cốc còn có đông đảo đồng môn trước kia của đạo hữu. Nếu không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tỏa chấn, bổn cốc rất có thể chỉ trong một đêm bị các tông phái khác liên thủ tiêu diệt, kết quả bọn họ tự đạo hữu cũng biết. Lệnh hồ lão tổ bắt đầu sử dụng tình cảm để lôi kéo. Làm trưởng lão ở Lạc Vân Tông những thứ như linh dược, tài liệu cũng không thiếu. Về phần địa vị tại tu tiên giới thì chẳng qua đó cũng chỉ là hư danh mà thôi, tại hạ không chút để tâm. Còn sự hưng, diệt của tông phái nguyên cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù môn phái truyền thừa lâu cũng không phải dễ dàng diệt tuyệt. Về phần các đồng môn ngày xưa, mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình, tại hạ lại càng không quan tâm. Hàn Lập lạnh nhạt cười, trong lòng không có một chút lung lay. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 722. Sơ kiến Ngọc Phù. Lệnh Hồ lão tổ nghe xong lời nói của Hàn Lập liền nhíu mày lại, nhất thời không nói gì, chỉ chậm rãi cầm chén trà lên uống. Hàn đạo hữu nói những lời này, lão phu như thế nào lại không biết. Nhưng lão phu cùng đạo hữu không giống nhau. Lão phu ở tại Hoàng Phong Cốc đã hơn ngàn năm, tình cảm đối với nơi đây người ngoài không thể sánh bằng, tự nhiên không hề hy vọng lão phu vừa tỏa hóa thì truyền thừa của Hoàng Phong Cốc bị gián đoạn. Xem ra đạo hữu đối với danh lợi thực sự không đồng tâm. Bất quá, nếu đạo hữu đồng ý đáp ứng kế thừa chức vị trưởng lão Hoàng Phong Cốc, lão phu nguyện ý sau khi tỏa hóa sẽ đem một ít gia sản tặng cho đạo hữu. Bên trong có không ít trọng bảo lão phu cất giấu nhiều năm. Đối với tu luyện sau này của đạo hữu sẽ có hữu dụng rất lớn. Ngoài ý muốn Hàn Lập, Lệnh Hồ lão tổ lại đột nhiên nói. Lưu lại gia sản của đạo hữu cho ta, nếu ta nhớ không lầm, không phải đạo hữu đã có môn nhân đệ tử sao? Hàn Lập nghe vậy, trong lòng đầu tiên là giật mình theo tiềm thức nhíu nhíu mắt, nhưng sau đó lại bình tĩnh hỏi. Đệ tử có tu vi cao nhất của ta bất quá mới chỉ là kết đan trung kỳ, nếu lưu lại cho bọn hắn khác nào chiêu tai dẫn họ tới. Cho dù đạo hữu không xuất hiện, ta cũng sẽ đem đại bộ phận bảo vật xử lý theo cách khác, không để lại ở Hoàng Phong Cốc. Lệnh Hồ lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Hàn Lập sờ sờ cằm trầm ngâm. Nếu nói rằng hắn không đồng tâm bởi những lời nói vừa rồi của Lệnh Hồ lão tổ thì đó chỉ là giả dối. Nhưng hắn cũng biết rõ một khi tiếp nhận chức vị trưởng lão Hoàng Phong Cốc, sợ rằng sẽ đối mặt với những vấn đề khó khăn giữa lục phái và cửu quốc minh. Việc này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết. Huống hồ làm trưởng lão duy nhất của Hoàng Phong Cốc, hắn hiển nhiên sẽ nắm quyền to trong tay nhưng tất nhiên sẽ không tiêu diêu tự tại giống như Lạc Vân Tông. Càng quan trọng hơn là còn liên quan thêm một ít vấn đề khó đối mặt liên quan đến Nam Cung Uyển cùng Yểm Nguyệt Tông. Đa tạ ý tốt của đạo hữu, Hàn Mỗ thấy tốt hơn là không nên đề cập đến việc gia nhập Hoàng Phong Cốc nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ trong chốc lát, Hàn Lập liền lắc đầu cự tuyệt. Lệnh Hồ lão tổ nghe vậy cũng không có tức giận, chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Điều kiện như thế mà đạo hữu cũng không đáp ứng, xem ra Hàn đạo hữu thật tình không muốn nhúng tay vào vũng nước đục của sáu phái chúng ta. Nếu đã vậy thì lão phu sẽ đem điều kiện này cải biến đi một chút. Lệnh Hồ lão tổ sau khi thở dài liền nói. Cải biến như thế nào? Thần sắc Hàn Lập khẽ động tò mò hỏi. Như vậy đi, đạo hữu không cần làm trưởng lão Hoàng Phong Cốc chúng ta, nhưng ta sẽ đưa cho đạo hữu ba kiện trọng bảo để đổi lấy ba lần hiệp trợ Hoàng Phong Cốc của đạo hữu khi sinh thời. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Đương nhiên loại viện thủ này sẽ nằm trong phạm vi khả năng của đạo hữu. Lệnh Hồ lão tổ cười khổ nói. Trong phạm vi năng lực, xuất thủ tương trợ ba lần, điều kiện này cũng không tính là quá phận, ta có thể đáp ứng. Đối với yêu cầu này của Lệnh Hồ lão tổ, Hàn Lập ngẫm sơ qua rồi rất nhanh gật đầu đáp ứng. Mặt Lệnh Hồ lão tổ liền lộ vẻ mỉm cười, theo sau liền lấy từ bên hông ra ba kiện đồ vật đặt lên trên bàn, dường như lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hàn Lập không nói thêm cái gì, ánh mắt rơi vào trên ba dạng đồ vật đánh giá một chút. Một cái tiểu thuẫn phát ra ánh sáng màu lam, một cái bình ngọc màu đỏ và một ngọc bội màu đen. Hàn Lập không khách khí cầm lấy tiểu thuẫn trước mặt. Tiểu thuẫn vừa vào trong tay, Hàn Lập liền cảm thấy được sự mềm mại, nhẹ nhàng giống như không có vật gì tồn tại vậy. Điều này làm cho Hàn Lập cả kinh, liền cẩn thận xem xét. Với kiến thức hôm nay của mình mà hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào chế thành. Đây là kiện cổ bảo ta tìm được từ lâu, thời gian theo ta không ngắn, ta gọi là Lam Quang Thuẫn. Thần thông của bảo vật này không nhỏ, hơn nữa khi đối mặt với công kích thuộc tính hỏa càng vô cùng thần diệu. Sau này đạo hữu thử một lần thì sẽ biết ta nói không sai. Lệnh hồ lão tổ nhìn tiểu thuẫn trong tay Hàn Lập, ẩn lộ một tia không cam lòng nói. Tay Hàn Lập vuốt ve tiểu thuẫn một chút, đem vật ấy để lại trên bàn, nhưng trong lòng cũng biết bảo vật này đích xác không tầm thường, đối phương hẳn là không có nói sai. Tiếp theo hắn cầm lấy cái bình ngọc màu đỏ. Thứ trong bình là ta năm đó một mình tiến vào sâu trong mộ Lan Thảo Nguyên, diệt sát một con thất cấp yêu thú Thiết Xí Điêu, lấy được nội đan của yêu thú. Đây chính là tài liệu cực kỳ chân quý. Bất luận là luyện đan hay là sử dụng theo cách khác, tác dụng cũng đều không nhỏ. Lệnh hồ lão tổ thấy vậy, lại giới thiệu. Thất cấp yêu đan. Hàn Lập vừa nghe vậy, ánh mắt không lộ chút gì nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Mặc dù thất cấp yêu đan tại Thiên Nam xem như vô cùng quý hiếm nhưng đối với hắn thật sự chỉ là thứ vô tác dụng. Vì vậy hắn thoáng cười mở bình ra, hướng bên trong liếc mắt một cái, sau đó liền đem nó đặt trở lại trên bàn. Ánh mắt rơi vào kiện đồ vật cuối cùng. Nhưng lần này lệnh hồ lão tổ lại cười quỷ dị, cũng không có chủ động mở miệng giới thiệu cái gì. Mà ánh mặt Hàn Lập lại chớp động nhìn cái ngọc bội này, không nói một lời. Đây chẳng lẽ là ngọc phù được luyện chế bởi thượng cổ tu sĩ? Hàn Lập nhìn trong chốc lát, rút cuộc mở miệng nói nhưng không quá tin tưởng. Lệnh hồ lão tổ nghe thấy lời này của Hàn Lập thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hàn đạo hữu trước kia đã gặp qua sao, đã từng nhìn thấy loại ngọc phù này? Theo lão phu biết, loại phù thời kỳ thượng cổ đặc biệt này đã sớm thất truyền từ lâu tại Thiên Nam rồi. Tu sĩ bản địa càng không có mấy người biết. Lão giả tò mò hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên quen biết một vị đạo hữu biết thứ này nên tại hạ có nghe nói qua một ít. Hàn Lập mỉm cười, hời hợt nói. Ngọc phù này là lão phu trong một lần mạo hiểm cửu tử nhất sinh mới lấy được. Vật này tuyệt đối không đơn giản, mặc dù ta đến nay cũng không nắm giữ được phương pháp sử dụng chính xác, chỉ có thể phát động một chút uy năng của ngọc phù. Nhưng cho dù chỉ là như thế, thần thông của nó cũng đủ dọa người, ta từng mấy lần dùng vật ấy để đánh bại cường địch. Có lẽ là một tinh phẩm được tỉ mỉ luyện chế bởi một vị cổ tu sĩ tinh thông đạo phù. Ngọc phù nọ vù một tiếng bị lão giả thu vào trong tay. Sau đó vài câu chú ngữ trầm thấp từ trong miệng phát ra, tiếp theo giương bàn tay lên, ngọc phù hóa thành một đoàn hắc quang, sau đó âm phong băng hàn thấu xương thổi qua, một cái hắc hồng đại thủ mở ngoặt tròn bàn tay lớn màu đỏ thấm đóng ngoặt tròn yêu dị bỗng nhiên di động trên đầu lệnh hồ lão tổ. Thứ này tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, năm ngón tay mở ra, hắc sắc âm hỏa chớp động, một cổ khí âm theo bàn tay xuất hiện, tràn ngập cả tửu quán. Mặt Hàn Lập cả kinh, trong lòng rùng mình. Đây là ta sau khi tìm được ngọc phù, nghiên cứu hơn mấy trăm năm mà chỉ có thể sử dụng được mỗi một cái thần thông duy nhất này. Dùng nó huyễn hóa thành quỷ thủ, trừ khi gặp bảo vật chí cương chí xương, cơ hồ không vật gì không bắt được. Mà chỉ cần bị nó bắt lấy, cổ bảo mà hơi yếu một chút, thần thông liền lập tức mất hết, ngoan ngoãn chịu trói. Nếu bắt được đỉnh cấp bảo vật thì linh tính của bảo vật đó cũng sẽ mất đi nhiều, uy lực giảm bớt. Lệnh hồ lão tổ vừa nói, thần niệm một bên vừa động, hắc sắc quỷ thủ đột nhiên bành trướng lên, hướng bàn gỗ phủ cận lao tới. Hắc sắc âm hỏa vô thanh vô tức đảo qua, bàn gỗ vừa tiếp xúc trong nháy mắt liền biến mất, tựa như chưa từng có. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập liền hít một ngụm khí lạnh. Thứ này thoạt nhìn có chút giống với thần thông huyền diệu phân thần hóa hình công của ma đạo. Nhưng độc thủ lại xuất ra từ trên ngọc phù, tự nhiên sẽ không lo lắng việc sau này phân thần sẽ bị tổn thương. Ngoài ra xem bộ dáng âm hỏa quỷ gì nọ, hẳn là có chỗ thần diệu khác. Ngọc phù này khẳng định có chỗ thần diệu khác, đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều lắm, không có cơ hội tìm hiểu bí mật này. Đạo hữu tuổi còn trẻ, sẽ có hy vọng lớn hơn ta. Bất quá uy lực trong này có thể đã dùng hơn phân nửa, Hàn đạo hữu sau này phải cẩn thận sử dụng. Lệnh hồ lão tổ vừa nói, hướng độc thủ nọ điểm chỉ, đại thủ một lần nữa hóa thành một đạo hắc quang bay trở về trên mặt bàn, hiện ra nguyên hình của ngọc phù. Hàn Lập trên mặt mỉm cười, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với kiện ngọc phù cuối cùng kia. Cho dù ngọc phù này không lợi hại như lệnh hồ lão tổ nói thì hắn cũng có thể từ nó tìm hiểu đạo phù tâm đắc của cổ tu sĩ, khẳng định sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn sau này. Vì vậy khi Hàn Lập nghe lệnh hồ lão tổ giới thiệu xong hết, tay áo lúc này liền hướng mặt bàn phất một cái, ba dạng đồ vật nhất thời biến mất không thấy. Nhưng trên bàn lại xuất hiện ba cái trận bàn màu trắng trong suốt. Ba trận bàn này đều là pháp khí mà đích thân ta luyện chế ra, người khác không thể bắt trước. Sau khi đạo hữu tọa hóa, nếu Hoàng Phong Tốc thật sự gặp phải phiền toái gì mà ta có thể giải quyết, ta quyết không chối từ. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lệnh hồ lão tổ, bình tĩnh nói. Tốt, có những lời này của Hàn đạo hữu là được rồi. Cũng xem như ta đã cố gắng hết sức cho sự tình sau này của Hoàng Phong Tốc. Lệnh hồ lão tổ cười cười thản nhiên nói. Bất quá nếu chính sự đã bàn xong, Hàn Lập cũng không có ý tứ ở lại, lúc này liền đứng dậy cáo từ. Lệnh hồ lão tổ cũng không có giữ lại, khách khí vài câu, đưa mắt nhìn Hàn Lập không chút vội vàng đi xuống cầu thang. Sau đó ý cười trên mặt lão quái liền thu lại, im lặng nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn, tựa hồ như đang lâm vào trầm tư. Mà sau khi Hàn Lập rời khỏi trà lâu thì hắn cũng không có lập tức trở về chỗ ở mà ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, liền tùy tiện tìm một góc yên tĩnh lấy ra ngọc giản mà bạch bào trưởng lão thiên cực môn cho hắn. Sau khi dùng thần thức cẩn thận quét qua một lần, sắc mặt liền lộ ra một tia do dự. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 723. Lưỡng nghi hoàn. Hàn Lập nhìn ngọc giản ở trong tay, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó thanh quang chợt lóe, ngọc giản liền biến mất rồi hắn nhanh chóng bước đi tới một nơi nào đó. Liên tục xuyên qua hơn phân nửa Điền Thiên Thành, Hàn Lập đi đến một góc hẻo lánh. Dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa thoạt nhìn rất bình thường. Tại trên cửa quán có treo một bảng hiệu bằng gỗ đen, bên trên viết hàng chữ Ngọc Hòa Hiên tựa như sồng bay phượng múa. Hàn Lập dò xét vài lần rồi chậm rãi đi vào. Bên trong không lớn, chỉ có một gian phòng rộng khoảng 7 trượng, đại đa số là bán phù lục, nguyên liệu, đồ vật bình thường, kế bên có một cánh cửa nối thẳng ra phía sau. Trước cửa có một trung niên nhân áo bào màu xám cho ngồi phía sau quầy, đang nhìn vào một cuốn sổ nhỏ như là sổ kế toán. Thần thức Hàn Lập đảo qua đối phương, liền nhìn ra tu vi người này cực thấp, chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Hơn nữa tướng mạo tầm thường, thuộc sản thường nhân mà không ai chú ý tới. Trưởng quầy vừa thấy Hàn Lập tiến vào, lập tức tươi cười đứng dậy, vội vàng nghênh đón. Tiền bối, ngươi muốn tìm cái gì, loại hàng hóa gì bổn điếm cũng có, tuyệt đối có thể thỏa mãn ý muốn của tiến bối. Vị trung niên nhân này nói ra lời mà tất cả các trưởng quầy đều nói. Hàn Lập mỉm cười, bàn tay lật lại, một khối ngọc giản màu xanh biếc xuất hiện trực tiếp nhét vào trong tay trung niên nhân. Trưởng quỹ thấy ngọc giản trong tay, thần sắc liền biến đổi, vội vàng đem ngọc giản thu lại, cung kính nói. Xin hỏi tôn tính của tiền bối. Hàn Lập lơ đãng trả lời. Thì ra là Hàn tiền bối, tổ sư đã sớm nói qua Hàn tiền bối sẽ tới, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. Xin mời Hàn tiền bối theo tại hạ. Trung niên nhân cung kính nói, sau đó nghiêng người mời Hàn Lập tiến vào cánh cửa ở bên cạnh. Hàn Lập gật đầu ung dung tiến vào. Có chút ngoài dự liệu của hắn, địa phương bên trong giống như kho hàng. Toàn bộ đều là các tủ gỗ đủ loại kiểu dáng, đem vách tường che chắn nghiêm mật. Tu sĩ trung niên tiến tới trước vài bước, đi tới một cái tủ, đưa tay nhẹ nhàng nhấn vào một góc. Nhất thời hai cái tủ gỗ phân ra, lộ ra một vách tường trống trơn. Bởi vì sợ nếu bày cấm chế, bị một ít khách đi vào cảm ứng được, cho nên cơ quan bên ngoài đều là dùng phương pháp của thế tục cả. Trưởng quỹ một bên vừa đi tới trước, một bên vừa mở miệng giải thích. Hàn Lập nghe vậy thần sắc vẫn bình thường, cũng không cảm thấy cái gì khác thường. Trung niên nhân dùng chân giẫm lên một tảng đá tại vách tường, âm thanh két két vang lên, sau đó lộ ra một cái thông đạo âm u. Bên trong vãn bối không có tư cách tiến vào, tiền bối hãy tự mình đi xuống. Trưởng quầy lùi sang một bên, cười bồi nói. Hàn Lập những mày, thần thức đảo qua bên trong, linh khí trong thông đạo như có như không, phi thường yếu ớt. Sau khi hướng chỗ sâu bên trong dò xét một lần nữa, lại bị một tầng cấm chế ngăn lại. Bất quá lấy tao nghệ trận pháp của Hàn Lập, liếc mắt một cái liền phán đoán được, đây chỉ là một cái bình chướng che chắn linh giác đơn giản. Mặc dù có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng người ở bên trong khẳng định cũng sẽ nhận thấy được. Hàn Lập có chút chần chờ. Mặc dù hắn tin tưởng lão giả thiên cực môn nọ sẽ không ngu đến mức không để Điền Thiên Thành vào mắt mà động tay động chân, nhưng hắn cũng không nghĩ vì một người chưa biết là địch hay bạn lại tiến vào một nơi phong bế không biết nông sâu. Ngay lúc Hàn Lập đang do dự, người bên trong như đoán được nghi ngờ của Hàn Lập. Trong giây lát, liền đem bình chứng ngăn cản thần thức kia triệt hồi đi. Hàn Lập trong lòng khẽ động, biết đối phương vì muốn lấy tín nhiệm của hắn nên mới làm thế. Lúc này hắn cũng không khách khí nữa mà lập tức dùng thần thức đem tình hình phía dưới dò xét rõ ràng một lần, kết quả đã khiến hắn kinh ngạc. Nguyên lai là hắn, thật có chút ý tứ. Miệng Hàn Lập thì thào nói hai câu, không tiếp tục chần chờ nữa, liền đi vào trong thông đạo. Trưởng quầy vừa thấy thân hình Hàn Lập biến mất trong thông đạo, lúc này mới đem cửa vào khép lại, dịch chuyển tủ gỗ về vị trí cũ. Sau đó mới làm như không có chuyện gì trở lại quầy. Thông đạo rất dài, thông xuống đất hơn 10 trượng, hiển nhiên là vì muốn bảo trì tính chất bí mật nên mới cố ý làm như thế. Hàn Lập sau khi đi một lúc, liền nhìn thấy một điểm sáng chớp động phía trước, biết đã tới nơi, liền bước nhanh vài bước, đi vào bên trong một cái phòng đá. Phòng rất lớn nhưng lại trống rỗng, ngoại trừ mấy cái bồ đoàn cũng không có vật gì khác. Mà đối diện với cửa vào có hai người đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn Hàn Lập. Hàn Lập cũng không nói gì, tiến tới ngồi xuống một cái bồ đoàn ở góc. Thật không nghĩ tới người tìm ta lại là đạo hữu. Có thể ở chỗ này nhìn thấy các hạ, thật là ngoài ý liệu của tại hạ. Hàn Lập hướng một người trong đó cười khẽ nói. Mà người nọ đội một cái mũ cao, mặc áo màu lam, thấy Hàn Lập nói như thế, không khỏi cười rộ lên. Đích xác, chính là bổn hầu cũng đã nghĩ sẽ khó tránh khỏi tai kiếp. Sau khi ta và ngươi chia tay, vốn tưởng giang đã chạy thoát. Ai ngờ lại bị đối phương thi triển bí thuật truy tung trên người, bị bọn họ đuổi kịp tại biên giới thảo nguyên Mộ Lan. Nhưng trời không tuyệt đường, sau đó lại gặp được một đội pháp sĩ cao cấp đang tìm kiếm chúng ta, kết quả thừa dịp hỗn loạn cuối cùng may mắn trốn trở về. Đối với mấy người ra tay với ta, hiển nhiên sau này sẽ từ từ tính sổ. Nói tới khúc sau, thanh âm của vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia lộ vẻ âm độc. Người này đúng là Nam Lũng Hầu mà ngày đó bị đám tu sĩ tìm kiếm bảo vật đuổi giết. Sắc mặt hắn hôm nay xám trắng, khí sắc hư nhược, hẳn là tổn hao nguyên khí không ít. Người bên cạnh hiển nhiên chính là vị lão giả áo trắng Thiên Cực Môn đã ước hẹn với hắn. Dưới tình huống này, Nam Lũng đạo hữu vẫn có thể thoát thân, tại hạ cực kỳ bội phục. Bất quá Nam Lũng đạo hữu sao không về động phủ dưỡng thương mà lại vội vã tìm ta, thậm chí còn phiền vị đạo hữu này phái đệ tử làm phiền thị thiếp của tại hạ. Điều này Hàn Mỗ có chút khó hiểu. Vẻ tươi cười trên mặt Hàn Lập thu lại, trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý bất mãn. Ha ha, Hàn đạo hữu đã hiểu lầm rồi. Bất đắc sĩ bổn hầu mới làm như thế. Đạo hữu có biết hay không, tình huống của ngươi bây giờ cùng ta cũng không sai biệt lắm, mấy người kia nhất định cũng sẽ đuổi giết ngươi, tại hạ sợ đạo hữu không biết sự hung hiểm trong đó, gặp phải ám toán cho nên mới ra hạ sách này. Mà vị này chính là bạn bè sinh tử chi giao của tại hạ, đạo hữu Tuyền Kỳ Tử thuộc Thiên Cực Môn. Vốn lần trước tìm kiếm bảo vật, bản hầu cũng muốn mời hắn cùng đi, đáng tiếc vị trí hữu này có việc trong tông, không thể phân thân được. Nam Lũng hầu trước giải thích vài câu, tiếp theo ngón tay chỉ lão già bên cạnh giới thiệu. Thái độ của Nam Lũng hầu lúc này đối với Hàn Lập không giống như lần đầu gai mặt, trong giọng nói đã lộ ra sự khách khí dị thường. Điều này là do việc Hàn Lập có thể nhất cử diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh, nên đối với Hàn Lập có vài phần kiêng kỵ. Lúc này lão giả áo trắng mỉm cười, hướng Hàn Lập chắp tay, có vẻ nhận lỗi nói. Cách làm của tại hạ có chút đắc tội, mong rằng Hàn đạo hữu không lấy làm phiền. Không sao cả. Nếu sự tình đã có nguyên nhân, tại hạ cũng không truy cứu. Bất quá chuyện Nam Lũng huyên mới vừa rồi nói là có liên quan đến việc ta lấy đi hộp ngọc nọ sao, Hàn Lập sau khi khoát tay đột nhiên hỏi. Đạo hữu đoán không sai. Theo ta được biết, vì muốn mua chuộc mấy người nọ cùng nhau tìm kiếm bảo vật, Quỷ Linh Môn bỏ ra vốn rất lớn nên bắt buộc phải lấy được lộ tuyến đồ mở ngoặc tròn đường đi đóng ngoặc tròn cùng phương pháp ra vào chuỗi ma cốc của Thương Không Thượng Nhân. Mà Hàn đạo hữu lại có trong tay một vật phẩm cần có để tiến vào chuỗi ma cốc, chỉ đồng thời sử dụng cùng lộ tuyến đồ trong tay Nam Lũng huyên mới có thể tránh né tuyệt đại bộ phận nguy hiểm trong cốc, lấy được bảo vật. Tuyền Kỳ Tử nghiệm sắc mặt, ngưng trọng nói. Vật cần có để tiến vào chuỗi ma cốc, đạo hữu muốn nói chính là chiếc nhẫn màu đen kia sao? Hàn Lập nghe vậy giật mình một chút nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó, liền chậm rãi nói. Lưỡng nghi hoàn quả nhiên là trong tay của Hàn huyên, việc này thật sự rất tốt. Tinh thần Nam Lũng hầu rung lên, sắc mặt trở nên kích động. Lưỡng nghi hoàn, Hàn Lập nhíu mày, cảm giác được như là đã nghe nói qua ở nơi nào. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm Nam Lũng hầu có chút kinh nghi hỏi. Chính là thứ năm xưa Huyền Hoàng lão nhân dùng thiên ngoại vẫn thiết mở ngoặc tròn sắt rơi từ trên trời xuống Đa Mác đóng ngoặc tròn luyện chế thành. Nghe nói bảo vật này lúc bình thường không có chút thần thông nào, nhưng là khi đụng tới Bắc Cực Nguyên Quang thì có thể thao túng Nguyên Quang, giết người vô hình. Xem như là một món pháp bảo gân gà mở ngoặc tròn bỏ thì tiếc mà để lại thì chẳng được gì mấy, Đa Mác đóng ngoặc tròn của tu tiên giới có phải không? Hàn đạo hữu quả nhiên có kiến thức rộng lớn. Không sai, chính là vật ấy. Lưỡng nghi hoàn này chia làm âm dương nhị hoàn, có âm hoàn trong người cũng không sợ nguyên quang làm tổn thương thân thể, còn dương hoàn mới có khả năng thao túng nguyên quang tấn công địch. Mà trong tay đạo hữu hẳn là âm hoàn. Năm đó chính là bởi vì Thương Khôn Thượng Nhân mượn được âm hoàn, mới có thể may mắn xuyên qua địa phương có nguyên quang trong cốc, toàn thân trở ra. Mà theo ta được biết, mặc dù cũng có các bảo vật và phương pháp khác để tránh được Bắc Cực nguyên quang, nhưng hoặc phải cần một số lượng lớn tu sĩ bày đại trận phòng hộ, hoặc những bảo vật kia đều đã vô tung vô tích, không có cách nào tìm được nữa. Nam Lũng hầu bình tĩnh giải thích cho Hàn Lập. Ý của đạo hữu là... Hàn Lập nhìn hai người hỏi, trong lòng lại thầm đánh giá lợi hại trong đó. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 724 Hỏa thiềm cổ thú. Rất đơn giản, ta và Tuyền Kỳ Tử đạo hữu muốn cùng Hàn đạo hữu liên thủ, ba người chúng ta sẽ đi vào chuỗi ma cốc lấy bảo vật. Đợi khi tìm được bảo vật, thực lực chúng ta tự nhiên sẽ tăng mạnh, không cần sợ ai nữa. Ánh mắt Nam Lũng Hầu chớp động nói, thần sắc phi thường bình tĩnh. Hàn Lập nghe vậy, không có lập tức trả lời, hai mắt nhíu lại nhìn hai người đối diện chằm chằm không nói gì. Sau khi nghe được chiếc nhẫn màu đen chính là lưỡng nghi hoàn được đồn đại, hắn liền lập tức nhớ tới một chiếc nhẫn khác lấy được từ trong tay sư tỷ của Nam Cung Uyển. Nếu hắn đoán không sai thì vật nọ hẳn là dương hoàn. Thật không nghĩ tới mình vừa mới lấy được hai chiếc nhẫn kia liền lập tức biết được công dụng của nó. Hàn Lập âm thầm cười khổ, cảm thấy thật sự quá trùng hợp. Nghe ý tứ của Nam Lũng đạo hữu, hẳn là đã tìm được phương pháp tiến vào chuỗi ma cốc. Không biết nếu có lưỡng nghi hoàn tương trợ, đạo hữu đại khái có thể nắm chắc bao nhiêu phần tìm được bảo vật mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Chuỗi ma cốc được xưng là thiên nam đệ nhất hiểm địa, chuyện như vậy không thể nói giỡn. Hàn mỗ cũng không nghĩ vì muốn lấy bảo vật mà nhận lấy kết cuộc tử vong. Hàn Lập thở dài một tiếng, do dự nói. Nghe Hàn Lập nói thế, Nam Lũng Hầu cùng Tuyền Kỳ Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, lát sau đó Nam Lũng Hầu mới trầm giọng nói. Nếu Hàn đạo hữu đã hỏi như thế, tại hạ cũng không muốn giấu riêng. Theo lưu ngôn của Thương Không Thượng Nhân thì chuỗi ma cốc đích xác rất nguy hiểm, một khi không cẩn thận sẽ bị hút vào trong một khe nước không gian biến hóa vô thường. Ngoài ra còn có rất nhiều khu vực lưu lại thượng cổ cấm chí cũng rất khó lòng phòng bị. Thành thật mà nói, mang đạo hữu đi vào thì không thành vấn đề, tối thiểu có 8-9 phần nắm chắc thành công. Nhưng nếu là tầm bảo thì thật khó nói. Bởi vì địa phương càng nguy hiểm thì xác suất có thể có bảo vật càng lớn. Còn ở bên trong gặp phải cái gì, đừng nói là bản hầu. Dù cho là Thương Khôn Thượng Nhân đi nữa cũng không thể nói rõ. Bởi vì tu vi Thương Không Thượng Nhân bị tổn hao nhiều nên năm đó cũng chưa từng xâm nhập vào trung tâm của chuỗi ma cốc, chỉ là ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy bảo vật chân chính trong cốc từ thời kỳ thượng cổ cho đến bây giờ cũng không ai lấy được. Nếu mạo hiểm một chút khẳng định có thể thu hoạch rất lớn. Càng nói giọng Nam Lũng Hầu càng gợi lên sự hấp dẫn. Đương nhiên, nếu đạo hữu thật không muốn mạo hiểm, cũng có thể đem lưỡng nghi hoàn bán lại cho hai người chúng ta. Thứ khác không có nhưng một ít linh thạch chắc là hai người chúng ta có thể xuất ra được. Nhưng lão phu cũng nói thật rằng tu sĩ thượng cổ có rất nhiều đan dược, hiệu lực thần kỳ đến khó tin. Nếu tìm được đột phá nguyên anh trung hậu kỳ cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Thậm chí nói không chừng còn có thể tìm được bí mật liên quan đến chuyện tu sĩ hóa thần kỳ biến mất. Dù sao tu sĩ sau khi tiến vào hóa thần kỳ thật sự là đã phi thăng vào linh giới như trong truyền thuyết hay là xảy ra biến cố khác vẫn chưa ai biết. Không lẽ đạo hữu không muốn tìm hiểu đến cùng? Tuyền Kỳ Tử ở một bên lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói. Tinh quang trong mắt Hàn Lập chớp động không thôi, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, nói ra vài câu nằm ngoài dự kiến của hai người. Nếu Hàn mỗ đoán không sai, hai vị tựa hồ rất muốn tại hạ gia nhập hành trình tiến vào chuỗi ma cốc. Không biết có thể cho biết nguyên do không, dù sao tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng có không ít, cần gì nhất định phải là tại hạ. Lời kia vừa thốt ra, thần sắc Nam Lũng Hầu cũng Tuyền Kỳ Tử liền khựng lại, tiếp theo lộ ra một tia xấu hổ. Nam Lũng Hầu nhích miệng, sau khi cười khổ, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng muốn nhắc tới việc này. Trong chuỗi ma cốc nọ ngoại trừ nguy hiểm đến từ cấm chế, khe nứt không gian bên trong còn có vài con man hoang cổ thú vẫn còn tồn tại cho đến nay. Một trong số đó chính là hỏa thiềm mở ngoặc tròn cóc lửa đóng ngoặc tròn cổ thú đáng lẽ sớm đã diệt chủng. Mặc dù linh trí con hỏa thiểm này vẫn chưa khai mở nhưng đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, một thân thiên lân yêu hỏa cực kỳ lợi hại. Theo di ngôn thuật lại của Thương Khôn thượng nhân, yêu hỏa của nó so với anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh chúng ta thì lợi hại hơn nhiều. Mà ngày đó thấy đạo hữu thi triển ra lam sắc hàn diễm, có thể trong nháy mắt ngưng kết pháp thể tu sĩ Nguyên Anh kỳ, công pháp băng thuộc tính bình thường so với công pháp của đạo hữu thực không thể sánh bằng. Hẳn là có thể khắc chế con hỏa thiểm này. Lời này của đạo hữu là có ý gì, chẳng lẽ con hỏa thiểm kia chắn trên đường vào cốc? Hàn Lập sau khi sửng sốt, mặt liền lộ vẻ cổ quái hỏi. Cái này không phải mà là cổ thú nọ có liên quan đến một khối di hài của cổ tu sĩ. Vị trí khối cổ hài này cực kỳ an toàn, xung quanh không có thượng cổ cấm chế, cũng không có xuất hiện cái khe nứt không gian nào. Nhưng cái hang của con hỏa thiểm nọ lại nằm gần ngay đó. Năm đó Thương Khôn thượng nhân cũng định tiến lại gần nhưng khi giao thủ sơ qua với hỏa thiểm nọ, liền biết không địch lại nên vội vàng thối lui nhưng vẫn bị dính hỏa độc, thiếu chút nữa không thể sống sót ra khỏi chuỗi ma cốc. Tuyền Kỳ tử cũng khôi phục thần sắc bình thường nói. Ta hiểu rồi. Hai vị đạo hữu là muốn ta đối phó với con hỏa thiểm này rồi nhân cơ hội lấy bảo vật. Hàn Lập cười khổ vài tiếng, lẩm bẩm nói. Đối phó hỏa thiểm thú trung quy so với đối mặt thượng cổ cấm chí cùng khe nứt không gian tốt hơn nhiều. Chỉ cần có phương pháp thích đáng, hơn nữa có công pháp băng thuộc tính của đạo hữu thì hoàn toàn không thành vấn đề. Huống hồ cũng không phải kêu đạo hữu diệt sát con thú này, chỉ là muốn dẫn dụ nó rời đi để có thể lấy bảo vật. Chỉ cần tìm được túi trữ vật của cổ tu sĩ, bảo vật bên trong cũng đủ cho chúng ta phân chia. Nam Lũng Hầu có chút hưng phấn bổ sung. Chiếu theo hai vị nói, chỉ cần sau khi vào cốc đối phó con hỏa thiểm nọ, không cần xông loạn vào khu vực khác, hẳn là vẫn an toàn. Hàn Lập sau khi ngẫm lại, không chút biểu tình hỏi. Nếu vận khí tốt, bảo vật trong di hài có lẽ cũng đủ. Hiển nhiên không cần mạo hiểm nữa. Nam Lũng Hầu gật đầu khẳng định. Cho dù như vậy hai người hoàn toàn có thể mượn thế lực của Thiên Cực Môn đi làm việc này chung quy so với ba người chúng ta đơn đả độc đấu thì mạnh hơn nhiều. Ta cũng không tin bên trong Thiên Cực Môn không tìm được tu sĩ có công pháp băng thuộc tính. Khóe miệng Hàn Lập nhích lên như cười như không nói. Khụ, xem ra đạo hữu không biết lợi hại của Bắc Cực Nguyên Quang. Cho dù ba người chúng ta có được lưỡng nghi hoàn nhưng uy lực của nó nhiều lắm cũng chỉ có thể che chở ba người mà thôi. Nếu thêm một người cũng không được. Về phần Thiên Cực Môn, đạo hữu hẳn là càng rõ ràng. Sau khi trải qua chuyện đám người Quỷ Linh Môn, bản hầu sao còn có thể dễ dàng tin người. Dù là Hàn đạo hữu, nếu không phải tại Mộ Lan Thảo Nguyên vẫn không đồng thủ đối với tại hạ, lúc gần đi còn giúp ta một tay thì bản hầu cũng không tìm đạo hữu để hợp tác đâu. Hai mắt Nam Lũng Hầu vốn vô thần đột nhiên hiện lên hàn quang có chút cứng rắn nói. Nói như vậy thì Nam Lũng Huyên dĩ nhiên tin tưởng tại hạ. Hàn mố thật sự cảm thấy rất vinh hạnh, Hàn Lập nghe lời này cũng không lộ ra khác thường, chỉ là mỉm cười nói. Hàn đạo hữu, hai người chúng ta chuyện gì cũng đã nói hết. Đạo hữu có phải là nên quyết định hay không? Tuyền Kỳ tử nhẹ thở một hơi, sau đó nhìn Hàn Lập chằm chằm không chớp mắt nói. Hai vị đạo hữu định lúc nào đi chuỗi ma cốc lấy bảo vật, chẳng lẽ trong thời gian sắp tới đây? Hàn Lập không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu. Cái này không phải. Mặc dù khe nứt không gian chuỗi ma cốc nọ hơn phân nửa là xuất hiện ngẫu nhiên nhưng cách mỗi 50 năm sẽ có một thời kỳ ổn định, dài khoảng một năm. Mà lúc trước khi tiến vào Mộ Lan Thảo Nguyên, ta đã đặc ý quan sát một lần. Thời điểm ổn định kế tiếp, tối thiểu còn có 3-4 năm nữa. Trước đó chúng ta cũng có đủ thời gian để chuẩn bị. Nam Lũng Hầu không chần chờ nói. Nếu có thời gian dài như thế, tại hạ cần phải cẩn thận suy tính một chút. Như vậy đi, cách thời gian chuỗi ma cốc ổn định trước một năm, tại hạ sẽ cho hai vị câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó cho dù tại hạ không thể đi vào chuỗi ma cốc, tại hạ cũng sẽ đem lưỡng nghi hoàn cho hai vị mượn. Hàn Lập sờ sờ cằm, trong lòng rút cuộc đã có chủ ý, nói. Nghe câu trả lời nước đôi như thế, hai người nam lũng hầu hiển nhiên là không quá hài lòng. Nhưng Hàn Lập cũng không thể tùy tiện đáp ứng đi tới địa phương hung hiểm như thế một cách chắc chắn được. Dù sao hắn khác với hai người, nhìn nam lũng hầu cùng Tuyền Kỳ tử, Hàn Lập cũng thấy được hai người bọn họ đã sắp đến gần thọ nguyên. Vì cơ hội cuối cùng, bọn họ đương nhiên nguyện ý mạo hiểm một phen, ngược lại hắn vẫn còn trẻ, chuyện mạo hiểm này thật sự có chút chù trừ, tự nhiên nếu có thể kéo dài thì nên kéo dài. Dù sao thế sự biến ảo rất nhanh, đợi sau khi quan sát tình huống một chút rồi quyết định cũng không muộn. Cũng may Hàn Lập cuối cùng cũng đáp ứng đến lúc đó nhất định đem lưỡng nghi hoàn giao cho hai người nên bọn họ cũng không cưỡng bách thêm gì nữa. Lúc này ba người trò chuyện một chút về chuyện tình chuỗi ma cốc rồi Hàn Lập liền mở miệng cáo từ. Trước khi rời đi, Tuyền Kỳ tử giao cho Hàn Lập một khối lệnh bài. Nói nếu có lệnh bài này, Hàn Lập có thể điều động bất kỳ một gã đệ tử thiên cực môn nào liên lạc với lão. Hàn Lập không khách khí thu lấy vật ấy, sau đó liền rời khỏi căn phòng đá dưới đất trở lại tiệm tạp hóa bên trên. Sau đó dưới sự cung kính tiến đưa của trưởng quầy, hắn liền rời đi, sau đó đứng trên đường ngẫm nghĩ. Hắn tin rằng khi mình rời đi, hai người nọ cũng sẽ không ở lại lâu. Đặc biệt trọng thương trên người nam lũng hầu chưa lành nên hắn sẽ càng nóng lòng tìm một chỗ an toàn để hồi phục nguyên khí. Bất quá bị thương nặng như thế, chỉ sợ tại trong vòng vài năm, nam lũng hầu cũng sẽ rất khó hồi phục. Nói không chừng do nguyên khí tổn hao quá nhiều, cảnh giới có thể sẽ bị rơi xuống một tầng. Hàn Lập âm thầm lắc đầu, tạm thời đem việc này gác lại phía sau, không nhanh không chậm đi về chỗ ở của mình. Chuyện tình chuỗi ma cốc còn cách khá lâu, sự tình cấp bách trước mắt chính là việc pháp sĩ Mộ Lan xâm lấn. Chuyện này cũng không phải rời đi là hắn có thể tránh được. Hàn Lập suy nghĩ về việc này, thân ảnh dần dần khuất xa. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 725. Chi viện. Trở lại lầu các, vị lữ sư huyên cùng Hỏa Long đồng tử cũng đang ở trong phòng. Mộ phái Linh thì ngồi ngay ngắn ở một bên bồi tiếp giống như nữ chủ nhân vậy. Thấy Hàn Lập tiến vào, nữ tử này lập tức đứng dậy, an cần hỏi. Công tử, Lữ tiền bối cùng Lam tiền bối chờ công tử đã lâu. Công tử gặp chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi hãy lên lầu nghỉ ngơi đi. Ta cùng hai vị sư huyên đàm đạo một lát. Hàn Lập hướng Mộ phái Linh cười cười. Ôn hòa nói, vâng công tử, Mộ phái Linh nhu thuận thi lễ rồi đi lên lầu. Hàn Lập nhìn bóng lưng của Mộ phái Linh, rất hài lòng đối với một nữ tử thông tuệ như nàng nhưng ngẫm lại chuyện tình Nam Cung Uyển, bất giác thở dài một tiếng. Sao vậy, Hàn sư để vướng vào chuyện nữ nhân thường tình ư? Lữ Lạc thấy Hàn Lập trở về rất cao hứng, có chút trêu chọc nói. Ha ha, sư huyên trêu đệ rồi. Lữ sư huyên cùng Lam đạo hữu đến đây là vì chuyện nghị điện hôm nay sao? Hàn Lập mỉm cười, sau khi ngồi xuống một bên, không nhanh không chậm nói. Hàn sư để nói không sai, đích thật là vì chuyện Mộ Lan nhân. Hai người chúng ta đã phân ra chuyện tin tức và thông báo cho các đạo hữu thiên đạo minh khác ở trong thành. Đại bộ phận các đạo hữu đều hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh nên nguyện ý trước khi viện binh đến sẽ trợ giúp cửu quốc minh ngăn cản tiên phong của người Mộ Lan. Đương nhiên nếu muốn tu sĩ Nguyên Anh ra tay, khẳng định phải đưa ra một chút ít linh thạch làm hậu lễ. Điểm này ta nghĩ cửu quốc minh cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao người Mộ Lan tuy là đại địch của tất cả tu sĩ nhưng cửu quốc minh là kẻ đứng mũi chịu sào. Lữ Lạc chậm rãi nói. Nếu như vậy còn thương lượng gì nữa? Mặc dù Hàn Mỗ tiến cấp không lâu nhưng cũng sẽ xuất lực cự địch. Hàn Lập gật đầu có chút kỳ quái nói. Đạo hữu vẫn còn chưa biết cả hai bên chính ma lưỡng đạo đột nhiên cử người tới tìm hai người chúng ta nói chuyện một phen. Lam Mỗ cảm thấy có chút đạo lý nên cũng không thể không đề phòng. Hỏa Long đồng tử ở một bên nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Họ nói gì, không phải là sợ Cửu Quốc Minh lợi dụng cơ hội này làm suy yếu thực lực của tam đại thế lực chúng ta chứ? Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, sau khi khẽ cười một tiếng, như cười như không nói. Di, Hàn sư đệ quả nhiên thông tuệ hơn người, lại có thể đoán được một phần. Bất quá, xác suất chuyện Cửu Quốc Minh đồng thời đối phó tam đại thế lực có thể không lớn. Nhưng thật ra cũng rất có thể âm thầm liên hợp một nhà hay hai nhà rồi xuống tay với một thế lực còn lại. Việc này cũng không phải Thiên Đạo Minh chúng ta muốn thấy. Nếu không sau khi đánh lui pháp sĩ Mộ Lan, tu tiên giới sẽ bất ổn. Thiên Đạo Minh chúng ta quyết không thể để cho việc này phát sinh được. Không thể để cho các thế lực lớn tại Thiên Nam xuất hiện sự mất cân bằng. Lữ Lạc sau một lúc ngẩn ra, cười khổ nói. Ồ, ý của hai vị sư huynh là... Khóe miệng Hàn Lập nhích lên thản nhiên hỏi. Rất đơn giản, tu sĩ tam đại thế lực chúng ta mặc dù có thể tạm thời nghe Cửu Quốc Minh điều khiển nhưng quyết không thể để cho đối phương lấy cớ làm suy yếu thế lực. Cụ thể làm như thế nào, chúng ta sẽ cùng Ma Đạo Lục Tông và Chính Đạo bàn sơ qua một chút. Chuẩn bị chờ tại nghị sự đại điện ngày mai đồng loạt đưa ra điều lệ để không phát sinh tình huống đó. Tối thiểu nếu tam đại thế lực chúng ta xuất động tu sĩ cao cấp, Cửu Quốc Minh cũng không thể che giấu không chịu phái ra trưởng lão trong minh nghênh địch. Cái này cần Hàn sư để liên hợp với những người khác mở miệng ủng hộ. Hỏa Long đồng tử bình tĩnh nói. Không thành vấn đề, tại hạ cũng không nghĩ lúc đối kháng pháp sĩ. Sau lưng lại bị người ta tính kế. Hàn Lập không suy nghĩ liền đáp ứng. Việc này coi như xong. Ngoại trừ Hàn sư đệ, chúng ta còn phải liên lạc với một ít đồng đạo khác. Đến lúc đó bối Diệp Tông cùng Hóa Ý Môn cũng không thể phản đối được. Hy vọng đại chiến lần này có thể nhanh chấm dứt. Nếu không không biết đồng đạo Thiên Nam chúng ta còn chết thêm bao nhiêu người nữa. Lữ Lạc thở dài một tiếng trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Hắc hắc, lấy tu vi của chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể bảo trì được cái mạng nhỏ của mình. Lần trước khi người Mộ Lan xâm lấn, Lam Mỗ cũng đã giết không ít pháp sĩ, lúc này đây xem ra lại phải đại khai sát giới lần nữa. Hỏa Long đồng tử cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt lóe lên, âm trầm nói. Hàn Lập nghe vậy, có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn về phía Hỏa Long đồng tử. Vị tu sĩ hình dáng có hình dáng trẻ con này chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ nhưng sát khí trên người hơn xa so với tu sĩ cùng cấp nhiều, xem ra số người chết trong tay lão cũng không ít. Hai người Lữ Lạc cùng Hàn Lập trò chuyện một chút về một ít chi tiết cụ thể chuyện nghị điện ngày mai và nói một chút về sự xuất hiện đột ngột của cự thú cùng pháp sĩ xa lạ, mới đứng dậy cáo từ. Ngay lúc Hàn Lập đưa hai người tới trước cửa lầu các, Lữ Lạc sau khi do dự một chút, liền quay đầu hỏi một câu. Hàn sư đệ, hôm nay đi gặp cựu nhân nọ, kết quả như thế nào? Vị Lữ sư huyên vừa nói, ánh mắt đồng thời nhìn thẳng khuôn mặt Hàn Lập, dường như muốn từ trong đó nhìn thấu điều gì đó. Không có chuyện gì, chỉ là ôn lại một chút chuyện xưa mà thôi. Mắt Hàn Lập không chớp một cái, thần sắc như thường nói. Vậy thì tốt, sư huyên cũng yên tâm. Lữ Lạc nghe vậy, lo lắng trong lòng nhất thời giảm hơn phân nửa, cười hì hì nói hai câu với Hàn Lập rồi mới an tâm cùng Hỏa Long đồng tử rời đi. Hàn Lập đứng trước cửa lầu các, đưa mắt nhìn hai người tiến lại một lầu các gần đó, có vẻ như bọn họ thật đang liên lạc với các tu sĩ khác. Xem ra hai người này có đảm nhiệm chức vụ gì đó trong Thiên Đạo Minh, nếu không thì sao bọn họ lại tham gia ở nghị điện và người chính ma lưỡng đạo đều tìm hai người thảo luận được. Hàn Lập sờ sờ cằm, âm thầm tự đánh giá, sau đó xoay người tiến vào lầu các. Nghị điện ngày thứ hai, tu sĩ Nguyên Anh tới tham gia tăng hơn phân nửa, trong đó ngoại trừ trưởng lão chánh ma cùng Thiên Đạo Minh cũng có không ít lão quái tán tu. Điều này làm cho hai vị chủ trì hội nghị là Bối Diệp Tông Côn Bằng cùng Hóa Ý Môn Thích Phu Nhân có chút ứng phó không kịp. Kết quả mặc kệ ban đầu Cửu Quốc Minh thật có hay không có ý định khác, cuối cùng cũng bị bắt buộc phải đáp ứng một số điều kiện của chúng tu sĩ. Trong đó chính yếu là vô luận muốn tu sĩ cao cấp chấp hành nhiệm vụ gì, tứ đại thế lực đều phải chia đều nhân thủ tham gia, để tránh thế lực khác có âm mưu quỷ kế, âm thầm hãm hại thế lực của mình. Chuyện sau đó khiến Hàn Lập không nghĩ tới chính là nguyên lão hội của Thiên Đạo Minh do tu sĩ Nguyên Anh tổ thành sau khi nhận được truyền tin của Lữ Lạc cùng Hỏa Long đồng tử. Trải qua một phen tranh luận đã quyết định phái ra một trưởng lão Nguyên Anh kỳ và mấy tên tu sĩ kết đan đi tới Điền Thiên Thành trợ giúp. Đương nhiên bởi vì đường xá khá xa, những người này khẳng định phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể tới chi viện, nên hiện giờ nhóm tu sĩ Lữ Lạc ở đây phải nghe lệnh điều khiển của Cửu Quốc Minh với mục đích trì hoãn thế công của người Mộ Lan. Đương nhiên để cho công bằng, đợi sau khi viện quân đến, những tu sĩ đã ra sức có thể phản hồi tông môn, không cần tham gia trường chiến đấu phía sau nữa, đại chiến tiếp theo sẽ do các tu sĩ tới chi viện thay thế. Mà bây giờ vô luận là đám người Lữ Lạc hay Hỏa Long đồng tử, trải qua một phen thương nghị tại nghị điện đều đã nhận nhiệm vụ, bắt đầu đi tới chiến trường. Hàn Lập cùng hai tu sĩ Nguyên Anh khác mang thêm 7-8 tu sĩ kết đan được phái đi biên giới Ngô Quốc trợ giúp một nơi trấn thủ trọng yếu có cấm chế đại trận. Nơi đó là chỗ mà pháp sĩ phải chiếm được, địa phương như vậy dọc đường còn có hơn 10 nơi. Nếu không thanh trừ sạch sẽ, người Mộ Lan ăn ngủ sẽ không yên. Không thể gọi là đã chính thức chiếm giữ được. Mà Cửu Quốc Minh bây giờ không đủ thực lực để triển khai quyết chiến cùng người Mộ Lan, chỉ có thể dựa vào địa lợi, tổn hao vô số tâm huyết bố trí đại trận cấm chế, trì hoãn thế công của đại quân pháp sĩ một chút mà thôi. Nếu không lấy tốc độ bay độn của pháp sĩ cao cấp Mộ Lan, chỉ cần một tháng thời gian là đủ để từ chỗ giao chiến đánh tới Điền Thiên Thành. Đại quân pháp sĩ vẫn chưa công kích tới nơi mà Hàn Lập phải đi tiếp cứu. Tu sĩ cao cấp thủ ở đó chỉ có mỗi một vị tu vi Nguyên Anh kỳ mà thôi. Lấy mức độ xâm lấn những năm trước của pháp sĩ, có một vị tu sĩ Nguyên Anh tỏa trấn cộng thêm pháp trận cấm chế phối hợp cũng đủ để đánh một trận với một số lượng pháp sĩ nhất định. Nhưng lấy thế công sắc bén hôm nay của pháp sĩ, số lượng nhân thủ như vậy rất khó ngăn cản. Tu sĩ cùng cấp đồng hành với Hàn Lập là một lão giả họ Mã của Hạo Nhiên các thuộc chính đạo Minh, người gầy quắc thước, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Vị còn lại tên là Cốc Song Bồ, đó chính là lão giả mặc áo xanh mà Hàn Lập đã gặp trong đại điện. Mặc dù Hàn Lập chỉ nhìn bề ngoài túi linh thú bên hông nhưng hơi thở mơ hồ phát ra trong đó khiến cho Hàn Lập cảm thấy không quá thoải mái, có vẻ như linh thú bên trong không tầm thường. Hai người này đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hiển nhiên ba người cũng không phân chia cao thấp. Bởi vì sợ đại quân pháp sĩ sớm đánh tới nơi muốn trợ giúp, cho nên ba người sau khi thương lượng sơ qua, lập tức bỏ lại 7-8 gã tu sĩ kết đan kỳ, khống chế độn quang cực nhanh đi trước một bước, để mấy vãn bối kết đan kỳ tới sau. Lão giả họ Mã là người sôi nổi, tại trên đường cùng hai người Hàn Lập cứ cười mãi, tựa hồ như không phải đi đối mặt với pháp sĩ mà là giống như đang du sơn ngoạn thủy hơn. Về phần Ngự Linh Tông Cốc Song Bồ thì sắc mặt lại âm trầm, không nói một câu nào, chẳng biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Còn Hàn Lập cũng cười cười thường xuyên tiếp lão giả họ Mã vài câu, tạo cho hai người cảm giác thư sinh nhu nhược. Hơn nữa hai người đều biết Hàn Lập vừa mới tiến cấp lên Nguyên Anh kỳ nên không coi trọng thực lực của hắn lắm. Phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 726. Hoàng Long Sơn. Độ hơn nửa tháng sau, trên đỉnh Hoàng Long Sơn gần Ngô Quốc, trên Quỳnh Bàn Lầu Các, một gã đại hán chừng hơn 40 tuổi, trên mặt lông mày nhắn nhủi đang đi qua đi lại không ngừng trong đại sảnh, trên mặt ẩn lộ một tia lo âu. Một lát sau, gã đại hán khẽ ngồi xuống chiếc ghế mây, cầm lấy một chén trà xanh trên bàn uống một ngụm nhỏ, làm cho tâm tình mới vừa ưu phiền buồn bực trở nên bình tĩnh lại một chút thì đột nhiên từ bên ngoài bay vụt tiến vào một đạo hồng quang, dừng lại trên đỉnh đại sảnh xoay quanh. Đại hán thấy màn này thì thần sắc biến đổi, tay hướng hồng quang phất một cái, nhất thời hồng quang hướng vào lòng bàn tay rơi xuống, hóa thành một đoàn liệt diễm hừng hực bốc cháy. Đại hán tâm thần đắm chìm trong đoàn lửa cháy một lúc thì sắc mặt trở nên khó coi. Sau khi im lặng trong chốc lát, đại hán khuôn mặt có chút tái xanh đột nhiên đưa tay hướng vào trong lòng vuốt một cái, trong tay chợt xuất hiện một cái chuông nhỏ màu xanh. Hắn không nói gì, giơ một ngón tay thô ngắn gõ vào cái chuông một cái. Đương, một tiếng chuông du dương dễ nghe vang vọng trong gian đại sảnh cùng tiếng hồi âm không dứt lan truyền ra tứ phía xa xa. Tiếp theo cả đỉnh Hoàng Long Sơn khắp nơi đều có tiếng chuông vang lên, trên Quỳnh Bàn Lầu Các rực lên các sắc màu quang hoa đua khởi, một đám tu sĩ phục sức khác nhau vội vã từ bên trong bay túa ra, dường như đã được huấn luyện nên hướng bốn phương tám hướng tản ra rất có trật tự. Sau đó không lâu, bốn phía Hoàng Long Sơn tràn ngập nồng đậm lục sắc quái vụ, đem phương viên trong phạm vi hơn 10 dặm hóa thành quỷ dị bích lục vụ hải. Lúc này chọc mi đại hán mở ngoặc tròn, đại hán không có lông mày đóng ngoặc tròn từ trong đại sảnh cùng vài tên tu sĩ đi ra, ba nam một nữ, toàn bộ đều là kết đan kỳ tu vi. Trong đó có hai gã nam tử hơn 30 tuổi, trông giống nhau như đúc. Đúng là một đôi song sinh huyên đệ. Ngoài ra còn có một gã nam tử thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần là một trung niên đạo sĩ. Nữ tu duy nhất có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặt mũi phi thường tú lệ. Bốn người bọn họ phân ra đứng hai bên đại hán, tất cả đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lục tiền bối, có thật là pháp sĩ đại quân tới ngay không? Lần trước nhận được tin tức không phải nói đội pháp sĩ hướng tới nơi này đang bị Bạc tiền bối chặn lại ở một chỗ sao, chẳng lẽ mới ngắn ngủn 7-8 ngày Bạc tiền bối đã thất thủ? Thiên phong huyền ba trận chẳng lẽ đã bị phá, liệu có sai lầm gì không? Nữ tu kia có chút chần chờ hỏi, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tin sai, ta cũng muốn kẻ phát truyền âm phù đưa tin sai. Nhưng truyền âm phù này chỉ Bạc Đà Tử tự mình mới phát tới được, hơn nữa hắn cũng đang bị thương nặng. Đám tu sĩ bại trận và kể cả truy binh không lâu sẽ chạy đến Hoàng Long Sơn chúng ta. Không nêu tồn tại tâm lý cầu may nữa. Chúng ta không đợi được viện binh, chỉ còn có cách tự mình nghênh địch. Chọc mi đại hán cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Bốn gã kết đan tu sĩ vừa nghe lời ấy cũng chỉ có thể nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ cười khổ. Ngay trong lúc đại hán miệng liên tiếp phát ra mấy đạo mệnh lệnh phân phó bốn người chia nhau làm việc chuẩn bị ứng phó đại chiến sắp đến thì đột nhiên lại có một đạo hồng quang bay vụt vào. Điều này làm cho đám người đại hán ngẩn ra, có chút kinh nghi. Đại hán cũng ngẩn ra. Nhưng tay lại không chần chờ chút nào đem truyền âm phù bắt được trong tay. Kết quả ngọn lửa trong tay chớp động không thôi, hắn đem thần thức vào truyền âm phù nghe được cái gì đó, nét mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Lục tiền bối, có chuyện gì sao? Pháp sĩ đã đánh giết đến nơi đây sao? Nữ tu kia thấy cảnh này thì rốt cuộc không nhịn được hỏi. Ba người còn lại nghe vậy, sắc mặt đồng thời căng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không phải, là viện quân của chúng ta. Ba vị nguyên anh kỳ đạo hữu đang đứng ngoài đại trận. Hồng Lăng, bốn người các ngươi mau ra nghênh đón ba vị tiền bối và mời đến đây. Đại hán nhọn miệng cười, mạnh mẽ tự kiềm chế nỗi hưng phấn trong lòng, chậm rãi nói. Bốn gã kết đan tu sĩ nhất thời đều mừng rỡ lính mệnh, hướng về đại hán thi lễ rồi ra khỏi đại sảnh nghênh đón ba vị nguyên anh kỳ đồng đạo. Mà ở bên ngoài lục sắc vụ hải đang có ba người đứng lơ lửng trên trời cao, không ngừng đánh giá cấm chế đại trận trước mắt. Ba người này tự nhiên ngày đêm kiêm trình, suốt đêm chạy tới, chính là Hàn Lập cùng hai gã nguyên anh tu sĩ khác. Bởi vì sẽ phải dựa vào đại trận này để đối chiến cùng Mộ Lan pháp sĩ, nên ba người này sau khi phát ra truyền âm phù thì đều không nói gì, tự đánh giá kỹ vụ hải, muốn nhìn ra ảo diệu từ trong đó. Trước không cần nói pháp trận này có thật sự lợi hại hay không, nhưng chỉ dùng mắt nhìn thì cảm giác hải vụ phảng phất như không có giới hạn, khiến cho mọi người cảm thấy một cỗ khí thế phi phàm. Hàn Lập một mình hai tay vắt sau lưng, trong mắt lam quang chợt ẩn chợt hiện xem xét suy nghĩ hải vụ trước mắt. Trên mặt lộ ra vẻ nghĩ tới một người nào đó. Ba người không phải đợi lâu, lục vụ trước mặt chợt phát ra một trận bạch quang. Lục vụ sau một trận quay cuồng thì hiện ra một cái thông đạo rõ ràng. Nhưng lão giả họ Mã cùng tốc song bồ lại không tỏ vẻ gì. Một người ngửa đầu nhìn trời không nói gì, tên còn lại thì chăm chú hướng một bên hải vụ mà nhìn, mắt cũng không chớp một cái, phảng phất như nhìn thấy cái gì kỳ lạ. Chỉ có Hàn Lập nét mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười, bình thản nhìn phía thông đạo. Một lát sau, từ trong thông đạo bay vụt ra bốn đạo kinh hồng quang hoa thu liễm, hiện ra ba nam một nữ trước mặt đám người tại Hàn Lập. Vãn bối tham kiến ba vị tiền bối. Xin hỏi tôn tính đại danh của ba vị tiền bối. Trung niên đạo sĩ Đường Hoàng tiến lên vài bước tới trước đám người Hàn Lập cung kính thi lễ. Hàn mố là Lạc Vân tông trưởng lão. Hai vị này là Hảo Nhiên Các, Mã đạo hữu cùng Ngự Linh tông Tốc đạo hữu. Phía sau còn có 7-8 vị kết đan đồng đạo, ba người chúng ta bởi vì sợ chậm trễ cho nên đi trước một bước. Bây giờ đại trận cấm chế cũng đã bị mở ra, Mộ Lan nhân rất nhanh sẽ đến. Hàn Lập thấy hai người nọ không có ý mở miệng thì sau khi cười chủ động mở miệng hỏi. Nguyên lai là Hàn tiền bối tại Hạ Thanh Hư Môn, Trùng Phân Tử. Hai vị này là Hoàng Phong Cốc, Mộ Dung Huyên để cùng Hóa Đao Ồ, Lý Cô Nương. Trung niên đạo sĩ vội vàng chỉ vào song sinh huyên để phía sau cùng nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh xắn đang cười, giới thiệu với Hàn Lập. Mộ Dung huyên đệ, Hàn Lập ánh mắt dừng tại nơi song sinh huyên đệ, ánh mắt lưu chuyển một vòng, khóe miệng nổi lên một tia như cười như không. Nơ y, e, b, đảo hữu có khỏe không? Hàn Lập khẽ cười hỏi. Tiền bối cũng biết nơ y, e, b, sư tỷ. Hai người vãn bối vì vẫn ở trong này trông coi đại trận nên đã mấy năm không có nhìn thấy sư huyên đệ. Mộ Dung huyên đệ nghe vậy, mặt hiện lên vui mừng lẫn sợ hãi. Đương nhiên tốt lắm, ta mới gặp qua không lâu trước đây. Hẳn là hai ngươi thật sự không nhận biết ta. Điều này cũng khó trách, năm đó ta cùng hai ngươi chỉ là vội vã gặp mặt, không có ấn tượng gì với ta cũng là bình thường. Hàn Lập nhìn đôi song sinh huyên đệ này nhích miệng cười tủm tỉm nói. Hai người này biến hóa thật lớn nhưng hắn vẫn từ trên hai người đối phương nhìn ra. Vừa nghe Hàn Lập nói Mộ Dung huyên đệ cả kinh. Nghe vị tiền bối trước mắt này nói hình như là hắn có biết hai người mình. Nhưng hai người như thế nào mà không hề có một tia ấn tượng nào về vị tiền bối này. Nhưng mặt khác bây giờ một lần nữa đánh giá lại Hàn Lập, Mộ Dung huyên đệ thật sự có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Điều này làm cho hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau một cách thì nghi hoặc không thôi. Ha ha, nếu hai vị đạo hữu nhất thời không nhớ rõ thì để chuyện này sau hãy nói. Bây giờ có thể đi vào chưa? Hàn Lập nghiêng đầu nhìn lão giả họ Mã cùng tốc song bồ mà nói. Đương nhiên có thể. Ba vị tiền bối xin mời đi theo ta. Lộ tiền bối đang ở trong đại sảnh đợi tiếp đón. Trùng Vân Tử mới vừa rồi bị chuyện Hàn Lập cùng Mộ Dung huyên để biết nhau làm cho có chút hồ đồ. Bây giờ nghe Hàn Lập nói như thế vội vàng tinh thần hồi phục lại đáp. Sau đó bốn người ở phía trước dẫn đường, ba người Hàn Lập thong dong phi độn tiến vào trong hải vụ. Thông đạo sau khi đám người Hàn Lập bay vào không lâu thì lục vụ lại phun ra, một lần nữa bao kín lại. Một thời gian sau, đám người Hàn Lập vào đến đại sảnh nhìn thấy Trọc Mi Đại Hán. Hoan nghênh ba vị đến trợ giúp. Hai vị này không phải là Mã Huyên cùng Tốc đạo hữu sao? Vị đạo hữu tuổi trẻ này không biết là ai, có thể giới thiệu cho lục mố một chút không? Chọc mi một đại hán vừa thấy ba người trên khuôn mặt hung ác tràn đầy vẻ tươi cười, một chốc một lát gọi ra ngay tục xanh của lão giả họ Mã và Tốc Song Bồ, dường như nhận ra hai người này. Đối với Hàn Lập chưa quen biết, đại hán tò mò ngầm xem xét trên người Hàn Lập rồi kinh ngạc hỏi. Ha ha, lục huyên không nhận ra cũng không phải kỳ quái. Hàn đạo hữu mới ngưng kết nguyên anh thành công mấy năm gần đây, sau này tiền đồ vô lượng, lão giả họ Mã nhìn Chọc Mi đại hán cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại cười hắc hắc nói. Ồ, nguyên lai là đồng đạo mới tiến vào nguyên anh kỳ. Trách không được trước kia ta chưa bao giờ gặp qua, xin ra mắt đạo hữu, bất quá mặc kệ nói như thế nào, tại hạ đều phải cảm tạ ba vị xuất lực tương trợ. Nếu không có trợ giúp, tại hạ thật sự không tự tin có thể chống đỡ được mấy ngày. Đại hán họ Lục vừa nghe thấy bảo Hàn Lập mới vừa tiến giai lên nguyên anh kỳ, nét mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng tiếp theo hồi phục như thường liên tục cảm tạ. Điểm khác lạ của Chọc Mi đại hán tự nhiên không thể qua được mắt Hàn Lập, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói gì, trên mặt cũng không có lộ vẻ gì. Chọc Mi đại hán cùng Tốc Song Bồ hàn huyên vài câu chuyện cũ, sau đó nghiêm sắc mặt phân tích tình thế nguy hiểm trước mắt. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 727 Tích Nhật Anh Ninh. Do hai chữ giản thể chữ và Ninh giống nhau nên ở một vài chương trước tại hạ đã để tên con gái của Mặt Ngọc Châu là Anh chữ. Nay xin mạo muội thay lại bằng chữ Anh Ninh cho đúng. Nếu còn một vài lỗi ở các chương sau kính mong các đạo hữu bỏ qua cho. Ba vị đạo hữu tới thật là đúng lúc. Ta mới vừa nhận được tin tức, có một đội pháp sĩ đã công phá Bạc Đảo Hữu và chiếm được Thiên Thai Cốc, thuận thế hướng bên này đánh tới. Nhiều lắm thì nửa ngày nữa các đồng đạo chiến bại từ Thiên Thai Cốc sẽ đến đây. Nếu ba vị đạo hữu đi tiếp ứng được một chút thì tốt. Chọc Mi Đại Hán cũng không khách khí hơi giải thích một chút rồi đưa ra thỉnh cầu. Việc này chỉ là chuyện nhỏ. Cứ sao cho một mình ta. Không cần làm phiền đến Hàn đạo hữu cùng Tốc huyên ra tay, lão giả họ Mã vẻ mặt không thèm để ý miệng nói. Điều này làm cho Hàn Lập cùng Tốc Song Bồ đều có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Hai vị đạo hữu không nên kỳ quái, không phải Mã mố muốn làm náo động mà là thời gian trước mới có được nhất kiện gì bảo, đang muốn thử uy lực một lần, hai vị sẽ không cùng tại hạ tranh chấp chứ, lão giả đưa tay vuốt chòm râu. Mặt lộ vẻ thần bí nói. Hắc hắc, Mã đạo hữu nắm chắc như thế, Tốc mố đương nhiên sẽ không làm điều thừa. Tốc Song Bồ cười ha ha thản nhiên nói. Mà Hàn Lập cũng ở một bên cười cười mà thôi. Cũng tốt, mời Hàn đạo hữu cùng Tốc huyên trước tiên nghỉ ngơi một chút. Làm phiền Mã đạo hữu. Bất quá, ta sẽ cho Mộ Dung huyên để bồi tiếp đạo hữu cùng nhau đi một chuyến. Hai người này tu luyện lôi hệ pháp thuật, uy lực cũng không nhỏ. Chọc Mi đại hán sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý gọi đôi đồng bào huyên để đi vào. Lão giả lần này không có phản đối, dù sao lần đầu đến đây có người cùng đi cũng tốt. Vì vậy kế tiếp, hảo nhiên các lão giả cùng Mộ Dung huyên để lập tức xuất phát, đi tiếp ứng cửu quốc minh tu sĩ đang tháo chạy. Mà Hàn Lập cùng Cốc Song Bộ thì được nữ tử họ Lý cùng Trùng Hư Tử dẫn sắt ra khỏi đại điện an bài chỗ nghỉ ngơi cho hai người bọn hắn. Đi được nửa đường, Hàn Lập cùng Cưu Diện lão giả phân tách ra hai nơi. Hàn Lập đi theo nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn đến một tiểu lâu u nhã. Hàn tiền bối. Nơi này bình thường nghiêm cấm thấp sai đệ tử lai vãng, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi. Mời tiền bối lên lầu an nghỉ, nữ tu xinh xắn nhỏ nhắn nhìn lầu các trước mắt chỉ, sau đó nghiêng người đứng một bên nói. Đích xác không tệ. Hàn Lập gật đầu trên mặt hiện ra một tia hài lòng. Tiền bối. Nơ y, e, b, doanh đảo hữu thật không có việc gì sao? Ta cũng lâu rồi không có gặp được nơ y, e, b, sư tỷ. Nữ tử này cũng không có lập tức rời đi ngược lại có chút do dự hỏi. Như thế nào? Ngươi cùng nơ y, e, b cô nương cũng có quen biết sao? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn cẩn thận nhìn nữ nhân này bất động thanh sắc hỏi. Lúc này Hàn Lập mới phát hiện mặc dù nữ nhân này lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhưng là đôi mi thanh tú, đôi mắt sáng trong này lại có chút nhìn quen mắt. Cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Việc Hàn Lập nhìn mình không rời làm cho nữ nhân này có chút không yên bất an. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng trên mặt lại ửng đỏ. Tiểu nữ tử có thể trở thành môn hạ hóa đao ồ cũng nhờ có nơ y, e, b, sư tỷ năm đó dẫn tiến. Vãn bối như thế nào lại không quen, nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn thoáng cúi đầu giải thích. Anh Ninh, Lý Anh Ninh, Hàn Lập nghe lời ấy trên mặt không nhìn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào tiền bối trước kia cũng đã nghe qua tên vãn bối. Lý Anh Ninh nghe ra Hàn Lập có chút khác thường thì không khỏi một lần nữa ngẩng đầu có chút ngạc nhiên hỏi. Mẫu thân ngươi gọi là gì, là người nước nào? Hàn Lập không có trả lời mà ngược lại sau khi hít sâu một hơi hỏi ngược lại. Gia mẫu mặc Ngọc Châu, xuất thân Việt Quốc. Tiền bối vì sao hỏi câu này, nữ nhân này trần chờ một hồi lâu cảm giác được thật sự không có gì phải giấu riêng, cũng mơ hồ nhớ tới cái gì, mới trả lời. Như vậy món thông linh ngọc bội vẫn ở trên người ngươi sao? Hàn Lập im lặng trong chốc lát rồi nói ra lời này khiến cho tiểu nữ tử trong lòng giật mình. Nàng trong lòng nhất thời có chút chợt hiểu. Dạ, vãn bối từ nhỏ vẫn cất giấu trong người. Nữ nhân này lập tức trả lời sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Lập đỏ mặt lên xoay người sang chỗ khác. Sau khi đưa tay vào trong áo lục lọi một trận, nàng móc ra một khối ngọc bội màu trắng, hai tay cầm nó quay lại. Hàn Lập liếc mắt một cái, khẽ đưa tay, ngọc bội giống như có cánh bay vào trong tay. Dùng hai ngón tay vuốt ve ngọc bội mặt ngoài vẫn còn vẻ hoạt nhuận. Hàn Lập thở dài một hơi trên mặt lộ ra một tia thần sắc tang thương. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói. Ngươi chắc cũng có thể biết ta là ai. Mẫu thân ngươi năm đó nói cho ngươi trong trường hợp nào. Hàn Lập vừa đánh giá nữ tu trước mắt một lần, lúc này đây bởi vì trong lòng đã hiểu rõ nên rốt cuộc từ trên khuôn mặt nàng tìm được vài nét bóng dáng mặt Ngọc Châu. Nữ tu này dung nhan so với mẫu thân nàng khi tuổi còn trẻ thì vẻ đẹp còn kém một bậc nhưng nhìn kỹ hơn thì lại thấy một loại anh khí bừng bừng. Năm đó mẫu thân nói cũng không nhiều lắm, chỉ nói rằng nàng được một vị bạn tốt là người tu tiên tặng quà chúc mừng. Ngoài ra cũng không nói gì khác. Khi ta tiến vào tu tiên giới, mấy năm nay cũng nhờ người phân biệt qua ngọc bội mấy lần nhưng cũng không tin tức gì hữu dụng. Không nghĩ tới ngọc bội này nguyên là của tiền bối, mà tiền bối lại là Lạc Vân Tông tu sĩ. Lý Anh Ninh thì thảo nói. Trên mặt âm thầm bất định tựa hồ không biết phải làm sao. Ta gia nhập Lạc Vân Tông là chuyện mấy năm gần đây, nhưng mà trước kia ta cũng không tu luyện ở Việt Quốc. Ngươi không có tin tức ta cũng là chuyện bình thường. Bất quá, ngươi như thế nào mà lại gia nhập hóa đao ồ? Theo lý thuyết, ngươi nếu gia nhập Ngự Linh Tông thì ta cũng không có gì kỳ quái. Hàn Lập sờ sờ mũi cười khổ mà nói. Vì sao nếu vãn bối gia nhập Ngự Linh Tông sẽ không kỳ quái? Lý Anh Ninh nghe lời này thì sửng sốt. Ngươi đối với chuyện tình của phụ thân một điểm cũng không biết. Hàn Lập nghe vậy có chút ngẩn ra. Chuyện của gia phụ vãn bối đích xác không biết nhiều lắm. Ta mới vừa nhận biết được không lâu thì cả nhà gặp chuyện ngoài ý muốn, ngoại tổ phụ cùng phụ thân gặp chuyện không may sớm qua đời. Chỉ còn mẫu thân mang theo ta rời Việt quốc đi, phiêu bạt đoạn trường một thời gian sau đó mới tại cửu quốc minh định cư, nữ tu thần sắc buồn bã miễn cưỡng cười nói. Thì ra là thế, xem ra hơn phân nửa là bị liên lụy đến tranh đấu bên trong của ma đạo nên cha mẹ ngươi mới gặp tai ương. Dù sao nắm giữ Việt quốc bây giờ không phải Ngự Linh Tông mà là Quỷ Linh Môn tu sĩ. Hàn Lập gật đầu phảng phất có chút rõ ràng nói. Ma đạo nội đấu. Nữ tử đối diện lại có vẻ mặt mê hoặc, bộ dáng có chút khó hiểu. Hàn Lập thấy điều này cũng không có giải thích gì, cầm ngọc bội trong tay trả lại nữ nhân này rồi cười. Thông linh ngọc này ở với ngươi nhiều như vậy năm, ta tự nhiên sẽ không thu hồi lại. Năm đó tại thế tục, trước khi tiến vào tu tiên giới ta được xem như một nửa là sư huynh mẫu thân ngươi. Ngươi sau này có thể gọi ta một tiếng Hàn Sư Bá. Hàn Sư Bá. Lý Anh Ninh nghe vậy có chút chần chừ, sau khi đôi mắt to chớp động vài cái thì nhỏ giọng gọi, nét mặt có chút đỏ lên. Tự nhiên lại xuất hiện một vị nguyên anh kỳ trưởng bối. Nữ nhân này sau khi một phen luống cuống thì tự nhiên là cực kỳ vui, thậm chí còn có chút không biết thật hay mơ. Ngươi nếu gọi ta một tiếng sư bá, ta cũng không thể hẹp hòi. Nơi này có hai bình đan dược, vừa lúc hữu dụng đối với kết đan kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, ngươi cầm lấy đi. Hàn Lập lộ ra một tia tươi cười thân thiết, vừa ngửa bàn tay xuất ra hai cái bình ngọc, mỉm cười đưa cho nữ nhân này. Đối với Hàn Lập mà nói có thể giúp cố nhân một chút, hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Đa tạ sư bá. Nữ tử tiếp nhận dược bình trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, tiếng gọi này thực sự chân thành và thanh thúy. Ngươi bây giờ dùng pháp bảo gì, chẳng lẽ chỉ là cái ngự khí phi đao đó, mà nó dùng tài liệu gì để luyện chế nên, Hàn Lập sau khi ngẫm nghĩ lại hỏi một câu. Không sai, đây chính là pháp bảo của ta. Phi đao này dùng liệt diễm thiết, gia cố thêm huyền anh tinh luyện chế thành, uy lực coi như không tệ. Lý Anh Ninh có chút ngẩn ngơ, khó hiểu trả lời. Nếu là thời kỳ bình thường, cái phi đao này cũng đủ dùng. Nhưng bây giờ phải cùng pháp sĩ giao thủ, chỉ bằng vào bảo vật này sợ rằng có chút nguy hiểm. Hàn Lập lắc đầu nói. Nhưng là bây giờ nếu sư bá một lần nữa cho ta một món pháp bảo, ta cũng không có thời gian để luyện hóa. Lý Anh Ninh bất đắc dĩ nói. Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn vỗ linh thú túi bên hông một cái, một đàn lớn tam sắc phệ kim trùng từ trong túi bay ra, trong tiếng kêu vù vù hóa thành một đám mây dài hơn một trượng, phiêu phù ở trên đỉnh đầu Hàn Lập. Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, lấy tay chỉ đám trùng vân điểm một cái, một khối trùng vân nhỏ thoát ly bay lại. Sau đó tay dương lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh vào khối trùng này. Tiểu đàn phệ kim trùng tại thanh quang lóe ra ngưng tụ lại cùng nhau, trong nháy mắt, hóa thành một cái viên cầu ba màu to gần bằng nắm tay, quang mang chói mắt, chậm rãi rơi xuống trong tay Hàn Lập. Ngươi đem vật này nhận lấy, đây là linh trùng do ta tinh luyện biến thành. Chỉ cần khi đối phó địch nhân sau khi đem viên cầu ném ra thì có thể cứu ngươi một mạng. Hàn Lập đem viên cầu này vứt cho nữ nhân này, sắc mặt chỉnh trọng nói. Đa tạ Hàn sư bá ưu ái, Lý Anh Ninh sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ nghe Hàn Lập vừa nói như thế, rất là kích thích liên mồm tạ ơn. Sau đó mới tiếp nhận viên cầu ba màu kia. Một điểm nghi ngờ trong lòng nữ nhân này cuối cùng sau khi Hàn Lập tặng bảo vật thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, nàng mới thật sự tin tưởng Hàn Lập lúc trước nói như vậy không sai. Nếu không có một chút quan hệ gì mà nói, không người nào lại tặng đồ vật quý trọng như thế. Tốt, ngươi đi trước đi. Ta muốn tu luyện một chút. Làm xong hết thảy, Hàn Lập đem trùng vân còn lại một lần nữa thu lại, nhìn nữ nhân này khoát khoát tay nói. Chạy suốt đêm như vậy pháp lực của hắn cũng hao tổn khá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hàn sư bá, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nha. Nếu pháp sĩ đại quân đến, anh Ninh sẽ thông báo cho sư bá. Trong lời của Lý Anh Ninh lộ ra ý thân cận. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 728. Tử La Cực Hỏa. Hàn Lập ngồi xếp bằng trong một gian tĩnh thất trên tầng 2 của tiểu lầu, hai mắt nhắm nghiền, cả người phát ra thanh quang lưu ly, mười ngón tay bắt ra một cái pháp quyết kỳ quái, trên thủ trưởng xuất hiện ngọn lửa màu tím to cỡ quả trứng gà, nhẹ nhàng phiêu phù chớp động không ngừng. Đây chính là Hàn Lập dùng kiềm lam băng diễm cùng lục dực xương công phun ra hàn khí mà tu luyện thành ma diễm. Uy lực của ma hỏa này rõ ràng còn hơn kiềm lam băng diễm một bậc, xem như là đòn sát thủ lớn nhất của Hàn Lập hiện nay. Sau khi phát hiện ra loại lửa này, Hàn Lập mỗi lần luyện hóa một tia kiềm lam băng diễm thì lập tức đem chuyển hóa thành tử sắc ma diễm, để nó chính thức trở thành tu vi của mình. Mà Hàn Lập vì muốn phân biệt với tu la thánh hỏa nên gọi loại lửa mới là tử la cực hỏa. Hắn tin tưởng cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà bị hỏa diễm này dính trên người thì cũng tuyệt đối không có cách nào tiêu thụ được. Còn liệu có thể diệt sát được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hay không thì Hàn Lập chưa bao giờ chính thức thấy loại tu sĩ này ra tay nên nhất thời cũng không có cách đoán được. Đáng tiếc là hỏa diễm này uy lực dĩ nhiên lớn đến mức khó tin, nhưng số lượng kiềm lam băng diễm được luyện hóa có hạn, đến nay cũng chỉ có thể thao túng được một lượng nhỏ tử la cực hỏa. Nếu số lượng cực hỏa này nhiều gấp vài lần thì hắn dù quang minh chính đại gặp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là không có lực liều mạng. Chúc mừng chủ nhân, tử la cực hỏa này hình như so với lúc tiểu tì mới gặp gỡ thì hơi uy lực đã mạnh gấp 3 phần. Xem ra loại hỏa diễm này còn có rất nhiều tiềm lực để khai thác, trong đầu Hàn Lập có thanh âm ngân nguyệt đang tấm tắc. Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng khẽ lộ ra một tia cười lãnh đảm, không nói một lời há mồm, một hơi đem đoàn tử la cực hỏa trong nháy mắt hóa thành một tia hỏa diễm mỏng manh hút vào trong bụng. Hắn lúc này mới buông ngón tay thu công pháp. Tử la thiên hỏa này mặc dù lợi hại nhưng đáng tiếc là số lượng quá ít, cũng không đủ để hoàn toàn dựa dẫm vào. Ta bây giờ hy vọng nhất là có thể mở ra bảo vật trong Tư Thiên Đỉnh, nếu uy lực của Thông Thiên Linh Bảo không sai so với lời ngươi nói thì chỉ cần có đỉnh này trong tay thì hẳn là đủ để tung hoành thiên nam. Đến lúc đó thì thật sự mới không có gì phải lo nữa. Hàn Lập dương mắt chậm rãi nói. Chủ nhân cứ việc yên tâm. Tư Thiên Đỉnh thần thông to lớn, chỉ có thể hơn những gì tiểu tì đã nói, tuyệt không dưới được. Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, tin tưởng mười phần mà nói. Hàn Lập nghe vậy gật đầu. Đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vụt vào. Tiếng anh ninh thanh thúy từ trong bạch quang vội vã truyền ra. Hàn sư bá. Nhanh đến đại điện, bọn người Mã tiền bối đã trở về. Mộ Lan Nhân cũng lập tức đến ngay. Vừa nói xong, bạch quang xoay quanh một cái rồi bay vụt ra ngoài tĩnh thất. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống. Trong mắt Hàn quang chớp động vài cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Lập đến đại điện thì Cốc Song Bộ cùng Chọc Mi Đại Hán cũng đã đến. Mà lão giả họ Mã đi tiếp ứng đang cùng một cẩm bào tu sĩ sắc mặt tái nhợt nói cái gì đó. Mộ Dung huyên đệ và đám người anh Ninh đang cùng hai gã kết đan tu sĩ lạ mặt khác đứng ở bên cạnh nghe. Trên mặt tất cả đều lộ vẻ ngưng trọng. Bất quá anh Ninh thấy Hàn Lập tiến vào thì liếc mắt rồi thản nhiên cười một cái. Hàn đạo hữu cũng đã đến. Ta xin giới thiệu một chút. Vị này chính là chủ trì thiên thai tốc Bạch Vân Hạc đạo hữu. Vị này chính là Lạc Vân Tông Hàn đạo hữu. Chọc mi đại hán nét mặt miễn cưỡng tươi cười, ra vẻ thoải mái giới thiệu. Thấy tình hình này, Hàn Lập trong lòng có chút trầm xuống. Xem ra tình thế so với tưởng tượng còn muốn tệ hơn. Tại hạ sớm nghe Lục Huyên nói qua đại danh Bạch Huyên. Đạo hữu có thể bình yên thoát thân thì thật sự là đáng mừng. Hàn Lập khóe miệng lộ ra một tia thiện ý, khách khí nói. Tại hạ chuyến này bộ dạng chật vật chỉ làm cho Hàn đạo hữu chê cười. Lần này may nhờ có Mã đạo hữu ra tay tiếp ứng, nếu không thì là có chút nguy hiểm. Tu sĩ họ Mặc cũng từ những người khác biết được Hàn Lập, bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại cười khổ nói, cũng lộ ra vẻ cảm kích với lão giả họ Mã. Không có gì, chỉ bất quá là cái nhấc tay thôi. Nhưng thật ra đám truy binh này, ta còn chưa ra tay thì đã chủ động thối lui, thật đúng là làm cho ta có chút buồn bực, lão giả cười hắc hắc nói. Đây là do đạo hữu có kiện cổ bảo thanh thế kinh người nọ. Đám người Mộ Lan đuổi theo không có nắm chắc nên tự nhiên không chịu ngạnh kháng. Bất quá pháp sĩ lần này xâm lấn thật sự cùng với mấy lần trước kia thật không giống nhau. Chẳng những được huấn luyện tốt mà còn mang theo thượng cổ tự thú trong đó cực kỳ lợi hại. Chẳng những da dày thịt béo mà còn thân mặc chiến giáp, hình thể khổng lồ kinh người. Hơn nữa còn được gia trì nhiều loại cổ quái cấm pháp ở trên người, một khi xông vào thì việc đại trận bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tu sĩ họ Mặc vừa nói trên mặt hiện ra ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ ngay cả đạo hữu Nguyên Anh kỳ tu vi đều không thể đả thương được cự thú sai? Hàn Lập nghe vậy cũng ngẩn ra, mặt không khỏi hiện lên vẻ cổ quái hỏi. Mặc dù sớm biết pháp sĩ đại quân lần này mang theo cử thú nhưng là lợi hại như vật thì làm cho hắn có chút khó mà tin được. Lấy tu vi cùng pháp bảo của ta toàn lực một kích thì cũng có thể đả thương được con thú này. Bất quá lúc ấy ta bị hai gã cao giai pháp sĩ liên thủ công kích, căn bản không thể phân thần. Thế cho nên đại trận mới bị cử thú phá. Lục đạo hữu nơi này có viện quân của Mã đạo hữu thì hẳn là sẽ không giống như thiên thai tốc dễ dàng mất như vậy. Bạch Vân Hạc hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoãn không ít. Bạch đạo hữu, trong đội pháp sĩ này có bao nhiêu pháp sĩ cấp bậc đại thượng sư? Nếu là không nhiều lắm, năm nguyên anh tu sĩ chúng ta nhất tề xuất thủ thì có thể đánh cho đối phương ứng phó không kịp. Cho dù không thể tiêu diệt được một hai gã pháp sĩ cấp bậc nguyên anh nhưng làm trọng thương bọn họ thì cũng có thể. Tốc Song Bồ có chút âm trầm đề nghị. Điều này sợ rằng làm cho Tốc Huyên thất vọng. Mặc dù không có từng cùng bọn họ giao thủ qua, nhưng trừ hai gã đại thượng sư lộ diện ra thì ta còn nhìn thấy qua một gã khác ở phía sau truyền tin lại, làm cho chúng ta chú ý nhiều hơn đến gã pháp sĩ kỳ lạ này. Người này mặc dù vẫn không ra tay, nhưng khí tức trên người đích xác cực kỳ quỷ dị, có thể là loại yêu gì gì biến thành. Huống hồ trừ ba người này ta cũng cảm giác không biết chính xác hay không rằng còn có cao giai pháp sĩ khác ẩn nặc không xuất hiện. Bạch Vân Hạc thở dài nói, bộ dáng không quá tán thành. Nếu như vậy, xem ra thực lực của đối phương còn mạnh hơn dự đoán. Nếu đối phương thực lực mạnh mẽ quá thì chúng ta hay là dựa vào đại trận cùng đối phương rằng co, dù sao nhiệm vụ chính bây giờ là giúp phía sau tranh thủ chút thời gian. Chọc mi đại hán được nghe lời ấy, cũng gật đầu mà đồng ý nói. Tốc Song Bồ mày mặt nhăn nhó, lộ ra vẻ không phản đối cũng không kiên trì thêm. Hàn Lập cùng lão giả họ Mã càng không có ý kiến khác. Vì vậy chọc mi đại hán sai trùng hư đạo sĩ đưa Bạch Vân Hạc đến tính thất chữa thương, rồi lại phân phó người đem nhóm thiên thai cốc tu sĩ an bài một chút, sau đó cũng lập tức ra lệnh tăng cường nhân thủ phòng thủ đại trận. Nhìn đại hán họ Lục đem hết thảy công việc này sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Hàn Lập âm thầm gật đầu. Xem ra Cửu Quốc Minh phái người này trấn thủ một phương này cũng không phải không có đạo lý. Đang lúc này, mọi người trong điện chợt nghe thanh âm ầm ồ ồ vang lên. Tiếng trống trận mơ hồ từ xa xa truyền đến, hơn nữa thanh âm càng ngày càng to, giống như sấm giữa trời quang. Mọi người trong điện sắc mặt chợt biến. Xem ra Mộ Lan Nhân truy đuổi rất cấp bách, chúng ta vừa mới trở về bọn họ đã theo ngay sau. Lão giả họ Mã mặt lạnh như băng, mắt lộ sát khí nói. Cũng tốt, chúng ta trước tiên gặp đối phương, xem trong đội pháp sĩ này có nhân vật gì lợi hại hay không. Lúc này đây khiến ba vị đạo hữu phải khổ cực rồi. Hai người các ngươi cũng theo chúng ta đi ra một chuyến, dù sao các ngươi cùng bọn họ đã giao thủ, nếu đối phương có thủ đoạn âm độc gì thì cũng có thể sớm nhắc nhở một chút. Chọc mi đại hán đầu tiên là nhìn Hàn Lập ba người ôm quyền, sau đó quay đầu nhìn hai gã kết đan tu sĩ thối lui theo Bạch Vân Hạc phân phó. Hai người nọ, một gã mày rậm mắt to, sắc mặt ngăm đen, một gã mặt ngựa tế mi có chút âm trầm. Giờ phút này nghe đại hán họ Lục vừa nói, thì sau khi liếc mắt nhìn nhau một cách ôn quyền đáp ứng. Mà Hàn Lập lúc này lại ngóng nhìn về hướng tiếng trống truyền đến, trên mặt không chút thay đổi nhưng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Tại phía nam Hoàng Long Sơn, đại quân Mộ Lan pháp sĩ như đám mây đen che phủ bầu trời, các pháp sĩ cưới các loại pháp khí hình thù kỳ lạ chỉnh tề trên trời cao sắp hàng bao quát khoảng không gian rộng chừng hơn 10 dặm của Bích Lục Vũ Hải. Phía trước đại quân pháp sĩ có mười mấy người sóng vai mà đứng, trên người các loại linh quang trong bảo vật lập lóe phóng ra không ngừng. Đúng là cao giai pháp sĩ người Mộ Lan. Mà trong những người này có ba người đáng chú ý nhất. Một người có hồng quang quanh người cùng một cái đầu hỏa xà quái gì quấn quanh ngoài thân thể trông dữ tợn đáng sợ. Một người khô gầy cao, giống như cây gậy trúc tựa hồ bị một trận gió có thể ngã. Còn một người khác thì hắc bào quang cháo quấn quanh thấy không rõ mặt nhưng toàn thân toát ra yêu dị hắc khí, mơ hồ như có tiếng quỷ khóc từ trong phát ra. Làm cho người ta không lạnh mà run, không dám tới gần. Tuy nhiên mấy người này lại đứng bao quanh hai người khác. Có một hắc bào pháp sĩ lơ lửng đứng trước đám người, phảng phất như cùng cấp bậc với các pháp sĩ khác. Mà các pháp sĩ khác khi nhìn về phía hắc bào nhân thì ánh mắt cũng trốn tránh tràn đầy vẻ kính sợ. Nhưng nếu là nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện trong loại kính sợ này lại có ẩn chứa một tia chán ghét. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 729, Hỏa Linh Hóa Giao. Hai gã cao giai pháp sĩ khác đang ở cùng một chỗ thấp giọng nói cái gì, tựa hồ là thương nghị chuyện phá trận như thế nào. Một lát sau thương lượng xong, một trong hai người đó thoáng lay động một cái hóa thành một đoàn thanh quang bay đến bên hắc bảo nhân. Thiên khúc tiên sinh có nên bắt đầu chưa? Tu sĩ đại trận ở đây tựa hồ so với đám trước lợi hại hơn ba phần. Hơn nữa nghe nói nơi này nguyên anh tu sĩ cũng không ít, sợ rằng phải mất chút thời gian. Tên nguyên anh pháp sĩ này mặt mang vẻ tươi cười nhìn hắc bảo nhân nói. Khách khí gì thường. Không cần chúng ta xuất thủ trước, bọn họ đã muốn đi ra rồi. Trước tiên thử xem thần thông của tu sĩ ở đây như thế nào rồi hắn nói đi. Hắc bào tu sĩ lắc đầu thanh âm khàn khàn đông cứng, lại có chút hàm hồ không rõ tựa như không có lưới, làm cho người nghe cực kỳ không thoải mái. Vừa nghe xong lời này, gã pháp sĩ cao gầy như cây trúc cả kinh. Vội vàng hướng tới Vũ Hải nhìn lại, thấy tình hình đúng như hắc bào nhân đã nói vì vậy cực kỳ tin phục. Quả nhiên Vũ Hải phía dưới von đang yên tĩnh bất động chợt nổi lên một trận quay cuồng không thôi rồi phân tách ra, hiện ra một cái thông đạo rộng chừng mấy trượng. Tiếp theo sau bên trong phát ra ánh quang mang chớp động không ngừng rồi bay vụt ra bảy đạo độn quang, Sau khi xoay quanh phía trên vụ hải thì hiện ra vài bóng người, đúng là đám người Hàn Lập. Theo ý kiến của Trọc Mi Đại Hán thì lần này đi ra căn bản không mang theo thấp giai tu sĩ, ngoại trừ hai gã kết đan tu sĩ của Thiên Thai Cốc và Trùng Hư Đạo Sĩ đi theo. Hàn Lập sau khi ổn định thân hình thì đưa mắt nhìn đám mây pháp sĩ phía trên đại trận, nhất là hơn 10 pháp sĩ cầm đầu tự nhiên khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Đặc biệt là tên âm sâm yêu dị hắc bào nhân làm cho Hàn Lập vừa nhìn thấy thì ánh mắt không khỏi co rút lại. Cảm giác đầu tiên người này làm cho hắn nhớ tới Huyền Cốt Thượng Nhân đã chết dưới tay hắn. Chẳng lẽ đối phương chính là quỷ tu không thành? Hàn Lập trong lòng lạnh lẽo đối với người này hết sức cảnh giác. Huyền Cốt Thượng Nhân nọ khi chưa đoạt xá thân mình khúc hồn thì đồng dạng mang một thân quỷ khí xâm xâm. Nhưng người này khí tức hình như lại có chút bất đồng, chẳng qua cụ thể khác nhau như thế nào thì Hàn Lập nhất thời cũng không có cách nói rõ được. Ngay lúc đám người Hàn Lập đang chăm chú quan sát thì phía trên pháp sĩ đại trận có một trận dao động. Tên pháp sĩ có mãng xà quấn quanh thân chợt hóa thành một đoàn cự đại hỏa cầu bay vụt xuống. Mấy người Trọc Mi lão già thấy cảnh này tất cả đều chỉ lạnh lùng nhìn không nói năng gì. Không ai lộ ra vẻ kinh hoàng. Tên pháp sĩ này nếu không muốn tự tử thì quyết không dám một mình chủ động động thủ. Quả nhiên ngay lúc chúng tu sĩ đang bất thiện nhìn hắn thì cự đại hỏa cầu dừng lại cách bọn họ chừng 5-60 trượng. Nhưng thứ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt này cho dù cách xa như thế vẫn làm cho mọi người phải nhướng mày, âm thầm kinh hãi. Tại hạ bái hỏa bộ đại thượng sư Quật Diệu. Nếu các ngươi đã đi ra thì trước tiên hãy tỉ thí thần thông đã rồi hắn nói. Các ngươi định tỉ thí như thế nào? Một chọi một hay là bất luận nhân số hỗn chiến một hồi, bóng người mơ hồ trong hỏa cầu chớp lên vài cái rồi một âm thanh thật lớn bỗng nhiên truyền ra. Âm thanh này làm chấn động không gian phủ cận, không gian vang lên tiếng ông ông không ngừng rung động, làm cho đám người Trọc Mi Đại Hán sắc mặt khẽ biến. Một chọi một, sanh tử đều do thiên định. Trọc Mi Đại Hán trừng mắt nhìn bóng người trong hỏa cầu. Không cần suy nghĩ băng hàn trả lời. Ha ha, tốt, điều này thực hợp ý bổn thượng sư. Bổn thượng sư chính là đối thủ trận thứ nhất của các ngươi người nào ra trước, bóng người trong hỏa cầu sau một trận cuồng tiếu thì trực tiếp không kiêng nể gì khiêu chiến. Đám người Trọc Mi Đại Hán tự nhiên rất giận dữ, lão giả họ Mã sắc mặt trầm xuống trên mặt hiện lên sát khí hóa thân thành bạch quang bay ra. Đại Hán họ Lục thấy vậy thì sau khi do dự một chút cũng không có lên tiếng cản lại. Tự nhiên là để cho lão giả họ Mã đấu trận đầu. Dù sao trong lòng mọi người trong bốn gã nguyên anh tu sĩ thì ngoại trừ Hàn Lập mới tiến giai ra trong ba bọn họ thật sự cũng không dám nói ai có thần thông lớn hơn. Quật Diệu trong hỏa cầu vừa thấy bạch quang bay ra thì không nói một lời bay lui ra phía sau. Một lát sau hai người một trước một sau bay đến vị trí trung gian giữa vụ hải vương A, Quy, Quy, B, hơn A, B, sĩ đại quân, rồi cùng lúc dừng độn quang. Ở vị trí đó thì mọi người có thể không lo sợ gì, yên tâm ra tay, không cần sợ đối phương đột nhiên có người nhúc tay vào. Tên Mộ Lan đại thượng sư này thần thông như thế nào, có thủ đoạn gì đặc biệt không? Trọc Mi Đại Hán đột nhiên một xoay mặt nhìn tu sĩ mặt ngựa ngưng trọng hỏi. Hỏa thuộc tính công pháp, uy lực phi thường lớn, đặc biệt hỏa xà trên người hắn cực kỳ linh hoạt, căn bản khó lòng phòng bị. Một vị kết đan kỳ đồng đạo cùng ở Thiên Thai Cốc cũng là bị con súc xanh nọ quấn lấy thân mà hóa thành cho bụi. Tu sĩ mặt ngựa trong miệng trả lời mà trên mặt đồng thời hiện lên vẻ phẫn hận. Ô, là như vậy. Tốc huynh, nếu ta nhớ không lầm thì hảo nhiên các, hảo nhiên chính khí quyết, tựa hồ như thủy hỏa bất xâm, có tác dụng khắc tà ít quỷ. Nếu chống lại tên pháp sĩ này hẳn là có thể chiếm thượng phong một chút. Trọc Mi Đại Hán chuyển hướng nhìn một bên có chút không tự tin hỏi. Cái này cũng thể nói trước được, nếu phổ thông hỏa thuộc tính công pháp thì hảo nhiên chính khí quyết đối phó tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta xem pháp sĩ đối diện hỏa khí thấu thể rõ ràng đã có được thiên địa linh hỏa tam vị chân đế. Sợ rằng hảo nhiên chính khí huyết cũng không thể khắc chế được. Bất quá, trong chúng ta cũng chỉ có Mã đạo hữu là thích hợp nhất đối phó người này. Hảo nhiên chính khí huyết cho dù không có cách nào khắc địch nhưng cũng không bị ma hỏa của đối phương ảnh hưởng. Lại càng không lo bị ma hỏa công tâm tốc song bộ trong mắt hiện vẻ trần chờ chậm rãi nói. Chọc mi đại hán nghe vậy nhất thời ấm chứng với suy nghĩ trong lòng thở phào một hơi trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm một chút. Hàn lập thấy hỏa mãng trong hỏa cầu trong lòng vừa động trong mắt chợt hiện lam mang thiểm động vài cái, nét mặt đột nhiên hiện ra ánh mắt cổ quái nhưng lập tức tỏ vẻ dường như không có việc gì, khôi phục như thường. Lúc này trên không trung, lão giả họ Mã hai tay bắt quyết, một tầng bạch quang nhu hòa hiện lên trên người đồng thời há mồm, một đạo ngân quang cỡ hạt đào từ trong miệng phun ra đón gió hóa thành một thanh ngân bạch giới xích. Thanh giới xích khẽ rung lên khiến ngân quang như thiên huyến cùng phát ra thanh âm như phượng minh cửu thiên. Quật Diệu đối diện tỏ vẻ càn rỡ, cũng không làm ra cử động gì, chỉ khoanh hai tay đứng trong hỏa cầu lạnh lùng nhìn, trên mặt ẩn hiện vẻ châm chọc. Lão giả họ Mã thấy cảnh này trong lòng tức giận vô cùng. Khẽ hừ lạnh một tiếng muốn động thủ trước. Nhưng đang lúc này thì trong tai hắn truyền đến truyền âm rất nhỏ, thanh âm cơ hồ không thể nghe được nhưng lại rõ ràng dị thường. Lão giả họ Mã thoạt tiên cả kinh rồi kinh nghi nhìn xuống phía dưới liếc mắt một cái, mục quang nhìn đám người đang quan chiến rồi rơi lên người Hàn Lập. Mặt ngay lúc đó lộ thần sắc cổ quái. Hàn Lập thấy vậy chỉ khẽ cười. Lão giả họ Mã trong lòng ngạc nhiên một trận sau đó nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn hỏa mãng trên người Quật Diệu, nét mặt dần dần ngưng trọng. Hỏa mãng trên người ngươi không phải là linh thú phổ thông, lão giả họ Mã ánh mắt sau khi chớp động vài cách thì âm trầm hướng Quật Diệu đối diện hỏi. Ồ, ngươi cũng có vài phần nhãn lực đó. Hỏa mãng trên người ta chính là thiên địa hỏa linh ngưng hóa sinh thành. Linh thú nào có thể sánh bằng Quật Diệu trong hỏa cầu có chút ngẩn ngơ nhưng sau đó lại nhe răng cười. Tiếp theo thân thể chợt run lên, hỏa mãng hồng quang trên người đại phóng rồi đột nhiên phi vũ thượng thiên, trên đầu sinh ra một cái sừng, vuốt mọc thêm lợi trảo rồi hóa thân thành một con hỏa giao hồng lân lập lòe phiêu phù trên đầu Quật Diệu dương nanh múa vuốt. Hỏa linh biến hóa. Chọc mi đại hán đang quan chiến ở dưới cả kinh, không khỏi bật thốt lên lời. Cốc song bộ đứng bên sắc mặt cũng rất khó coi. Lão giả họ Mã trong lòng càng lại trầm xuống. Hỏa thuộc tính công pháp của đối phương đã đến cảnh giới trí cao, lại luyện hóa được hỏa linh. Điều này cũng không phải nguyên anh pháp sĩ phổ thông có thể làm được, sợ rằng phải gặp một hồi ác chiến. Nghĩ tới đây, lão giả họ Mã nguyên vốn chỉ nghĩ muốn xuất ra 7 phần thực lực đối địch, nay không dám giữ lại chút nào. Sau khi hít sâu một hơi, tay áo vung lên, nhất kiện ngũ sắc mờ ảo bao quanh một vật gì đó từ cổ tay áo bắn ra, vật này sau khi xoay quanh vài vòng thì dừng lại phía trước người vài thước, phiêu phù bất động trên không. Nhất thời tất cả tu sĩ và pháp sĩ phía xa đều tò mò nhìn lại đây. Phải biết rằng vô luận là bảo vật gì, một khi có thể phát ra ngũ sắc hà quang thì hơn phân nửa cũng không phải là bảo vật tầm thường. Hàn Lập đồng dạng hai mắt híp lại, ngưng nhìn bảo vật này. Chỉ thấy vật nọ dài nhỏ tròn xoe, đúng là một cái quyển trục dài độ vài thước màu vàng nhạt. Quyển trục này mặt hướng về phía Quật Diệu đối diện, sau khi lão giả họ Mã thần sắc chỉnh trọng đọc khẩu quyết thúc dục thì chậm rãi mở ra. Kết quả thấy bên trong vẽ một bức tranh giống như hình bát quái đồ bình thường. Lần này tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Nhưng lúc này, lão giả họ Mã dùng một đạo pháp quyết đơn giản đánh tới trên quyển trục ngũ sắc hà quang chợt đại phóng. Một cổ ba động phi thường kinh người từ trong phát ra. Quật Diệu đối diện vừa thấy động tính này thì tựa hồ cũng biết không ổn, lập tức không chút nghĩ ngợi nhìn lão giả đối diện điểm một chỉ, Hỏa sao trên đầu chợt dương cổ há to miệng. Khôn cùng xích diễm từ trong miệng hỏa sao cuồn cuộn không dứt phun ra, trong nháy mắt đã đem lão giả họ Mã cùng bát quái đồ nọ bao phủ trong biển lửa.